quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 891. Đuổi giết Vân Thượng Nhân. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tại sao? Tại sao ngươi để cho phân thân của ta tự bảo, phân thân của ta tự bảo rồi? Đây là tại sao? Vừa chạy Tuyết Tiên Nhi nụ cười trở nên dị thường khó coi nói. Vân Thượng Nhân, ngươi làm như vậy là có ý gì? Nói rõ ràng đi. Vân Thượng Nhân toàn lực chạy trốn thản nhiên nói. Nói rõ ràng cái gì? Nếu không biện pháp, chúng ta ai cũng đi không được. Chẳng lẽ ngươi còn có phương pháp thoát khốn khác sao? Tuyết Tiên Nhi cả giận nói. Ít nhất ngươi cũng phải nói với ta trước chứ, ngươi tại sao không nói, không dám nói sao? Vân Thượng Nhân trầm mặt hạ xuống, nói. Cái gì? Tuyết Tiên Nhi nổi giận nói. Ngươi cho rằng ta không có nhìn ra sao? Phân thân của ta lại thành vạn thánh chân linh của ngươi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi có nhiều vạn thánh chân linh như vậy rồi, làm sao còn muốn khống chế phân thân của ta? Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ngươi lại đem ta đưa vào tình thế này sao? Vân Thượng Nhân có chút phiền não, nói. Dưới mắt lúc này còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, ngươi nhưng còn đi truy cứu những thứ việc nhỏ không đáng kể này sao? Tuyết Tiên Nhi cười lạnh nói. Tại sao không có ý nghĩa? Ta có thể hiểu, ngươi muốn sau khi bản thể ta bị hủy diệt, ta trốn vào phân thân thì ngươi có thể khống chế được ta. Ngươi đây là nói cái gì nói? Vân Thượng Nhân cả giận nói. Chúng ta là trăm vạn năm vợ chồng, ta có chuyện gì giấu riêng được ngươi đâu? Đồng tâm trung đức, cùng giàu sang cũng đồng hoạn nạn, ta làm sao sẽ làm ra chuyện đó đối với ngươi chứ? Hơn nữa phân thân của ngươi ta chẳng qua là khống chế được một cái, bất quá chính là dự phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Phân thân của ta, ta cũng khống chế toàn bộ đây. Hắn thanh âm dồn dập cả giận nói. Vạn nhất tình huống không phải là ứng đối như mới vừa rồi sao? Nếu chẳng qua là một cái linh hồn phân thân, ngươi có thể làm cho nàng tự bảo được sao? Cho dù làm được, hiệu quả có thể tốt sao? Hiện tại cố nhiên là hủy diệt mất một cái phân thân nhưng cũng kéo giãn được khoảng cách với địch nhân mấy ngàn dặm. Như vậy ta và ngươi cơ hội thoát thân cũng gia tăng thật lớn đi. Đến đây Tuyết Tiên Nhi sắc mặt mới thấy hơi nguôi giận. Hơn nữa, mặt đối mặt với những đối thủ hiện tại này. Ta và ngươi nếu quả thật bình thường tới đối chiến cũng không muốn nói có thể thủ thắng hay không, cho dù là trốn, ngươi có lòng tin chạy thoát sao? Vân Thượng Nhân thở dài một tiếng nói. Ta mới vừa rồi đó cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như phân thân của ta vẫn còn, mới vừa rồi nổ tung nhất định là phân thân của ta. Tiên Nhi trăm vạn năm vợ chồng, điểm này ngươi cũng không tin ta sao? Tuyết Tiên Nhi hừ một tiếng, nhưng không có đáp lời, tiếp tục vội đầu chạy như điên. Lúc này hai người đã tiến vào đến một mảnh rừng rậm cỏ cây rậm rạp núi non trùng điệp, phiền phức chí cực nhưng hai người vẫn một đường chạy như điên, truy binh phía sau tựa hồ là đã mất dấu. Cho tới giờ khắc này Tuyết Tiên Nhi mới xem như rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi. Nhưng hai người quả nhiên là cẩn thận chí cực. Vẫn không dám có chút chậm trễ, lần nữa một hơi triển khai chạy gấp, trong quá trình lại thay đổi vô số phương hướng, thay đổi vô số lần hình dáng tướng mạo, lúc này sau khi xác định đã bỏ rơi truy binh, hai người mới rốt cuộc có thời gian ở một chỗ cực kỳ bí mật bên cạnh một con suối nghỉ ngơi một chút. Sau khi uống vài ngụm nước và thở dốc hơi định thần hai người ngồi xuống. Ngay cả có thông thiên tu vi, giờ phút này cũng là mệt đến ngất ngư. Tuyết Tiên Nhi ngơ ngác nhìn dung nhan của mình trong nước suối, đó là một khuôn mặt tiều tụy. Nhìn Tuyết Tiên Nhi trong lòng đau xót, rốt cuộc nước mắt chảy xuống. Vân Thượng Nhân có chút phiền não, nói. Lúc này là lúc nào mà còn khóc? Tuyết Tiên Nhi hiển nhiên là phiền muộn lầm bẩm nói. Lão trước đây có từng nghĩ đến có một ngày chúng ta bị đuổi giết không? Nàng nghiêng đầu ánh mắt nhìn chăm chú vào Vân Thượng Nhân nói. Thanh âm mặc dù phiền muộn nhưng rằng rặc, dư vị vô tận. Đúng vậy, tin tưởng không chỉ có là hai người bọn họ không nghĩ tới, bao gồm tất cả người cửu trọng thiên khuyết cũng không ai nghĩ tới Thánh Quân Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Tiên Nhi lại cũng sẽ có cơ hội có được kinh nghiệm chật vật như vậy. Đám người Đông Hoàng yêu hậu, Tử Vô Cực hao hết thiên tân vạn khổ, tiêu hao vô số nhân lực vật lực tâm lực, rốt cuộc đánh bại đánh tan thế lực của Thánh Quân cho tới đem đánh chết. Nhưng cũng tuyệt không nghĩ đến việc có thể đem hai người ép đến tình cảnh này, bởi vì có thể đem đánh bại đánh chết, cũng đã là hy vọng lớn lao xa vời rồi. Thánh Quân nhất phái thế lực kinh lịch hơn trăm vạn năm tháng, thủy chung là thiên khuyết chi quan, xưa nay không người nào có thể ngờ tới. Bất quá từ sau khi thân phận của Nguyên Thiên Hạn lộ ra ngoài và bị đền tội, Mạc Vân Thiên Đế đổi chủ tới nay, bất quá ngắn ngủn 2 năm thời gian, cái thế lực này dần dần sụp đổ, cuối cùng đến tình cảnh này. Đây hết thảy giống như là một giấc ảo mộng vậy, người người trong lòng cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vân Thượng Nhân nghe vậy không khỏi trầm mặt hạ xuống, cười khổ một tiếng, nói. Nhớ lại năm đó, Vạn Thánh Chân Ma cũng bị đuổi giết, cả đời cũng là. Tuyết Tiên Nhi thanh âm mỉa mai nói. Vạn Thánh Chân Ma. Đây chính là cha ngươi à. Đương nhiên rồi. Vân Thượng Nhân thản nhiên nói. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng phủ nhận quá, đó là cha ta, nhất là ở trước mặt ngươi. Tuyết Tiên Nhi nói. Nhưng ngươi đúng là đã giết hắn, thậm chí cả sát cuộc đó cũng là ngươi trăm phương ngàn kế thiết kế ra. Đúng là ta làm, bởi vì ta không giết hắn, ta làm sao có thể đủ có đầy đủ tư nguyên, nội tình mà thành tựu duy ngã thánh quân chứ? Vân Thượng Nhân nhẹ giọng nói. Nhân sinh trên đời chung quy có một số việc rất bất đắc dĩ, cũng phải có một số người cần hy sinh. Đó chính là giang hồ. Vân vân, ngươi biết không, ta thích nhất ngươi đúng là điểm này. Tuyết Tiên Nhi thanh âm có chút bất âm bất dương nói. Bởi vì, ngươi ngay cả việc giết chính cha ruột mình lại cũng có thể nói ra tràn đầy triết lý. Tràn đầy nhân sinh cảm ngộ. Vân Thượng Nhân ánh mắt nhìn nước suối thản nhiên nói. Thật sao? Phụ thân của ngươi, là ai giết nào? Tuyết Tiên Nhi sắc mặt thoáng cái trở nên xanh mét, giảm thấp xuống thanh âm nói. Vân Thượng Nhân, ngươi đây là muốn ép ta và ngươi đồng thủ sao? Vân Thượng Nhân khẽ hừ một tiếng, nói. Cần gì tức giận, mọi người cũng vậy cả, ngươi và ta, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, mọi người đã kinh qua mọi chuyện. Cho nên, ngươi cũng không cần kích thích ta. Bởi vì ngươi căn bản là kích thích không được ta, nhưng ta có thể chọc giận ngươi. Bởi vì ta là hoàn toàn không cần. Mà ngươi vẫn có một chút quan tâm. Tuyết Tiên Nhi có chút xa lạ nhìn hắn từng chữ nói. Vân Thượng Nhân, ngươi nói những lời này còn có lương tâm sao? Lương tâm là vật gì, loại vật gì ngươi có sao? Ta có sao? Ta nếu có lương. Trên khuôn mặt anh tuấn của Vân Thượng Nhân là một mảnh đỡ đấn, lạnh nhạt nói. Ta còn có giết chết cha ruột của mình sao? Nói thật hay. Có đạo lý. Quá có đạo lý. Tuyết Tiên Nhi chậm rãi gật đầu nói. Ngươi nói những lời này thật sự là. Quá mẹ nó có đạo lý. Tiên Nhi, ngươi sao nói thô tục như vậy? Vân Thượng Nhân nhíu mày nói. Mặc dù mọi người cũng là người không có lương tâm nhưng trong lòng biết là đủ rồi. Cần gì tuyên chỉ ra miệng, chúng ta cần có tu dưỡng. Không thể nói thô tục. Tuyết Tiên Nhi châm chọc cười lên nói. Vân Thượng Nhân, ngươi cho tới bây giờ còn cho là thánh quân sao? Đây là dĩ nhiên. Vân Thượng Nhân nói. Một người có lương tâm hay không tự nói năng nhìn không ra được. Nhưng, một người có tu dưỡng hay không lại có thể từ mặt ngoài nhìn ra được. Cái này cũng không nên theo hoàn cảnh lập trường mà phát sinh biến hóa. để cho ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi không có một chút điểm lương tâm nào, lương tâm tất cả đều bị chó ăn rồi. Vân Thượng Nhân thản nhiên nói. Nhưng trước mặt người khác, mỗi tiếng nói cử động ưu nhã vẫn có thể hấp dẫn vô số người. Để bọn họ cho rằng ngươi có thể tin được. Để bọn họ vì ngươi bán mạng. Mà một khi một người không có lương tâm có thể làm được như vậy thì vĩnh cửu hắn ngày sau vô luận làm chuyện gì đều muốn là không có hướng mà không lợi. Vân Thượng Nhân nhẹ nói. Tuyết Tiên Nhi, ta nhiều năm thành công như vậy không phải đã chứng minh đạo lý này sao? Tuyết Tiên Nhi giọng mỉa mai nói. Nhưng ngươi hôm nay còn không phải là đã thất bại, bị bại gần như hai bàn tay trắng rồi sao? Vân Thượng Nhân đột nhiên nói. Chưa chắc đã là thất bại. Có lẽ chờ ta lần nữa ngóc đầu lại, cả thiên hạ đều quay về trong lòng bàn tay ta và ngươi, thậm chí, ngay cả Đông Hoàng Yêu Hậu cũng sẽ không có thể tồn tại. Hoàn toàn sạch sẽ, không tiếp tục chứng mắt ta và ngươi nữa. Khẩu khí thật lớn. Tuyết Tiên Nhi kinh ngạc nhìn hắn nói. Ở thời khắc cùng đường hiện tại, ngươi vẫn còn có sự tự tin như vậy. Hùng tâm tráng trí như vậy. Vân Thượng Nhân không đáp, nhưng đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta đi Tử Tiêu Thiên. Chờ đi đến nơi đó, ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Tử Tiêu Thiên. Tuyết Tiên Nhi ánh mắt sáng ngời nói. Chẳng lẽ nói, ngươi ở bên đó còn để lại hậu thủ. Thỏ khôn có ba hang. Thánh Quân hít một hơi thật sâu, không có tức thì trả lời, trong con ngươi đột nhiên dần hiện ra một đạo tà ác hắc mang khó nói lên lời mà nói. Đi, ngươi sẽ rõ, hoàn toàn hiểu. Hai người phi thân lên. Đám người Sở Dương một đường truy tung, nhưng Thủy Chung không có phát hiện ra bất kỳ dấu vết có thể truy tung. Mọi người ở trong liên miên núi rừng truy tung. Từ bốn phương tám hướng đám người bắt đầu tụ tập lại. Tại mực thời khắc này ai cũng không dám có bất kỳ một điểm chậm trễ nào, một chút xíu thời gian cũng lãng phí không được. Phía Tây không có bất kỳ dấu vết nào. Đồng Vô Thương, Mặt Lệ Nhi, Tạ Đan Quỳnh nói. Thật lòng phải bội phục Đồng Vô Thương khí lực cường hãn, lúc trước đón đỡ lực lượng Tuyết Tiên Nhi phân thân tự bảo thương thế rất nặng nhưng sau khi ăn vào một viên cửu trọng đan cũng không có điều tức đã cùng Mặt Lệ Nhi, Tạ Đan Quỳnh chạy tới. Căn bản không tụt sau lực lượng truy tung phía trước khoảng cách quá lớn, sau đó ba người đi về phía Tây truy xét, thật lòng cường hãn. Mặt Đông cũng không có. Cố Độc Hành, Bố Lưu Tình cùng Nhễ Bất Thông nói. Đám người Nhễ Bất Thông lấy tốc độ mà nói coi như là đội hình truy tung thứ nhất, bọn họ vốn là cách đám người Thánh Quân gần nhất nhưng sau vụ nổ ngăn lại, mất đi thần thức phong tỏa với Thánh Quân, vẻn vẹn nhờ vào một điểm trực giác ở phía sau mãnh truy, đuổi theo đây, vẫn kiên trì theo hướng đông đuổi theo nhưng không thu hoạch được gì. Phía Bắc cũng không có. Người theo hướng phía Bắc truy tung chính là đám người Sở Dương, Tuyết Lệ Hàn, Mạc Khinh Vũ. Đám người Sở Dương lúc đầu đuổi theo Nhễ Bất Thông nhưng khi thấy đám người Nhễ Bất Thông đuổi theo hướng đông thì chuyển sang hướng Bắc đuổi theo. Trong hoàn cảnh này một đông một Bắc không thể nghi ngờ là phương hướng thường bỏ chạy nhất. Nhưng ba phương hướng này hoàn toàn không có dấu vết gì của Thánh Quân. Phía Nam là phương hướng mọi người quên bởi vì mọi người vốn là từ phía Nam đuổi giết đến, mặc dù nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng phía Nam, hiện tại Thánh Quân đánh chết cũng không dám đi. Cho dù không đụng phải cửu kiếp huyên đệ, nhưng cũng sẽ có cơ hội lớn hơn gặp gỡ phải đội hình tiếu trừ khác, tỉ như lúc trước bị thương Tử Vô Cực, mộng cảnh hồi chỉ cần lại bị phát hiện ra. Vậy thì chân chính là quá không thoát thân được. Nhưng làm sao một điểm dấu vết cũng không có đây. Cho dù mới vừa rồi cái chàng tự bảo kia tạo thành một chút thời gian dừng lại truy tung nhưng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, không nên hoàn toàn tìm không được dấu vết a. Đám người Sở Dương cũng là chân mày nhíu chặt trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy kinh nghiệm tâm cơ của Thánh Quân,

Đàm Đàm cùng Lịch Đại Cửu Kiếp huyên đệ bên kia chẳng phải là có lớn lao nguy cơ. Sở Dương nhíu mày nói. Tình huống bây giờ còn có đường sống, ta đã trước tiên báo cho Đàm Đàm bên kia có đề phòng. Mạc Thiên Cơ nói. Hơn nữa dặn dò bọn họ, nếu thấy Thánh Quân cùng Thánh Hậu hai người nhất định phải cố gắng, không tiếc trả giá cao đem chặn lại. Phải kiên trì đến khi chúng ta đi đến. Hàng vạn hàng nghìn lần không thể để cho Thánh Quân cùng Thiên Ma hội hợp. Nếu không đó mới đúng việc lớn không tốt. Vậy chúng ta tăng nhanh tốc độ một chút, cho dù không chặn lại được Thánh Quân, cũng hy vọng có thể ở trước khi hắn chạy tới Tử Tiêu Thiên. Sở Dương hít sâu một hơi, con mắt lóng lánh nói. Vừa nghe những lời này, Mạc Thiên Cơ mắt cũng bắt đầu trắng giã. Hiện tại tốc độ đã rất nhanh do 6 y. Kỷ Mặt oán trách nói. Lão đại, ngươi cho dù không thông cảm với chúng ta, ít nhất cũng muốn thông cảm một chút hai vị mới đại tẩu nha. Người ta là cô dâu mới đây, đã bị ngươi hành hạ. Sở Dương. Phúc một tiếng gõ lên đầu Kỷ Mặt mắng nói. Ngươi sao nhiều lời như vậy đây? Rốt cuộc là muốn nói gì thế? Muốn ăn đòn hả? Mạc Thiên Cơ vừa chạy nhanh, vừa nói. Bản thân ta vừa nghĩ tới, Sở Dương, chúng ta hiện tại không chỉ có là huyên đệ kết nghĩa mà là thân thích rồi, sau này đừng cứ mãi gọi tên ta, ngươi nên đổi giọng gọi đại cứu ca. Đúng rồi, lễ nghi bái kiến đại cứu ca ngươi còn chưa có làm đối với ta làm đây, cái này là tiêu chuẩn lễ nghi thành thân, không thể miễn a. Sở Dương cười mà như không cười nói. Mạc Thiên Cơ, ngươi xác định ngươi muốn ta gọi ngươi là đại cứu ca. Còn có nữa, ngươi xác định đây là lễ nghi phải có. Nếu như ngươi kiên trì, không thành vấn đề thật sự ta hiện tại có thể làm được, toàn bộ làm đủ đại cứu ca của ta. Mạc Thiên Cơ nghe vậy theo bản năng sợ run cả người, bản năng cảm nhận được nguy cơ, nhớ tới Sở Dương bây giờ là không có chỗ cố kỵ, lão bà cũng cưới tới tay. Mà bản thân còn đang trong nước sôi lửa bỏng giãy giụa theo đuổi. Sở Dương những lời này nói rõ chính là uy hiếp. Cuối cùng, bản thân nếu muốn cưới muội muội người ta, hôm nay coi như là chiếm được. Tiện nghi. Sau này bản thân muốn gọi người khác làm đại cứu ca thời cũng không biết có được hay không. Vừa nghĩ đến đây, không rét mà run, Mạc Thiên Cơ cười ha ha nói. Tính ra tất cả mọi người là giang hồ con cái, hết thảy tùy ý thôi. Hiện tại việc cần thiết hơn là tiêu diệt Thánh Quân, tính bình ma hoạn, cái này ta liền không so do nữa. Ngươi không so do, ta vẫn muốn so do đây, chuyện ngày hôm nay ta nhớ ngươi. Chờ sau này sau khi tiêu diệt Thánh Quân, tính bình ma hoạn, chúng ta sẽ hảo hảo so do. Sở Dương chém xéo mắt, âm trầm nói. Mạc Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thở dài nói. Cuộc sống không có cách nào qua được, trời cao a, đại địa a. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình mắt trợn tròn, nhìn một đôi dở hơi đấu võ mồm, ngay cả là cực khổ đuổi giết nhưng mỗi người cũng là vẻ mặt tươi cười, không thấy chút nào mệt mỏi chút nào. Vạn dặm trường đồ đang ở dưới chân chợt lóe lên. Tuyết Lệ Hàn một đường truy tung cực kỳ gấp gáp. Ở bên cạnh hắn còn có Tuyết Thất. Tuyết Thất là từ phía sau đuổi theo. Tuyết Thất một thân tu vi chân thật ở trong cửu đế nhất hậu chỉ thuộc đoạn cuối, không đáng nói đến nhưng một thân khinh công cũng là thật là cao minh, cơ hồ có thể cùng tinh linh tiến thần chạy song song với, không phụ là thiên khuyết đệ nhất sát thủ. Hai người huyên để bọn họ có phương thức liên lạc khác, trực tiếp liên lạc với đại ca của mình. Hai huyên để cơ hồ là lấy xu thế liều mạng lao đi đuổi theo, vượt xa những người khác thật xa. Những vị thiên đế khác đối với bọn họ cũng cảm giác kỳ quái nói. Hai người này sao liều mạng như vậy? Không chỉ là bọn hắn, đám người Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất cũng cảm giác được trong lòng rất kỳ quái, rất mê võng. Tại sao muốn đuổi theo? Chân chính đuổi theo sau có thể làm gì? Có thể làm sao bây giờ? Coi như là đuổi theo sau, muốn nói, muốn hỏi cái gì đây? còn không phải là không còn lời nào để nói sao. Bất kể nói gì, Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân lần này cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Vô luận như thế nào đều phải chết. Nói có ít lời gì? Có ý nghĩa gì? Hai huynh đệ nhân tâm tình phức tạp khó tả, nhưng Thủy Chung cũng không có chút nào chậm lại. Liên tục mấy ngày truy đuổi, đã đem những người khác xa xa vứt ở phía sau mấy ngàn dặm. Phía trước là một thôn nhỏ. Trong cát vàng là một cái thôn nhỏ, nơi đây nhiều lắm cũng chỉ có 5-60 gia đình. Hạ xuống nghỉ ngơi chốc lát, thuận tiện ăn một chút gì, uống nước đắt. Đoạn đường này hết sức phi hành cũng cần thay đổi hơi thở. Hai người quét một tiếng rơi xuống, trực tiếp rơi xuống một quán rượu trong thôn. Trên không trung đã sớm thay đổi hình dáng, hoàn toàn không có nửa điểm khác biệt. Hai người bước nhanh vào trong tiểu phô. Nhưng lúc đó cũng có hai người chạm mặt đi ra. Bốn người vừa nhìn nhau trong một sát na ánh mắt tiếp xúc, bốn người thân thể lúc bất chợt cùng cứng ngắc lên. Vân Thượng Nhân, quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 892. Chân tình chi linh. Đối diện, Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Tiên Nhi cũng là thoáng cái ngây ngẩn cả người. Hai bên cũng là trăm triệu không nghĩ tới, tại một nơi khỉ ho cỏ gơ, a y, nơ, hơ, u, v, quy, quy thế này lại không hẹn mà gặp phải bình sinh tử thủ. Sau một khắc này, bốn người đồng thời không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Thánh quân thần thức cực kỳ cường đại, trong phút chốc phô thiên cách địa tản mát ra, xem quanh minh động tính, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay liền muốn tức thì thỏ chạy. Tuy nhiên sau đó liền bước buồn nhất phái trầm mùng cười nói: Đông Hoàng bệ hạ, nhân sinh nơi nào không gặp lại, tất nhiên là đúng dịp a. Tuyết Lệ Hàn hừ một tiếng: Quả thật đúng dịp, chẳng qua là đối với ngươi mà nói, lần này gặp lại chỉ sợ là không khéo sao. Vân Thượng Nhân cười nhạt nói: Chưa chắc, nơi này nếu chỉ có hai người các ngươi, không khéo chỉ sợ hẳn là hai người các ngươi đi. Tuyết Lệ Hàn đạm mạc cười: Không hổ là thánh quân dĩ vãng, đến đường cùng chi cảnh vẫn có thể trầm mùng như vậy, bất quá nếu không phải ngươi mới vừa rồi đã sử dụng thần thức cẩn thận quét qua một lần, phần trầm mùng này chỉ sợ khó khăn có thể được. Về phần nói người nào đúng dịp, phải chiến đấu qua thì mới có thể phán đoán được. Bên cạnh Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Thất nhìn thật sâu Tuyết Tiên Nhi một cái, nói: Đã như vậy, để cho huynh đệ chúng ta đối chiến hai vợ chồng các ngươi sao, ai thắng ai bại sau này tin tưởng cũng không hối tiếc. Tuyết Thất trong thanh âm tràn đầy vậy phiền muộn, điểm này vô luận là Thánh Quân Thánh Hậu hay là Tuyết Lệ Hàn cũng cảm giác được rõ ràng. Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Lệ Hàn đồng thời hừ lạnh một tiếng, đồng thời có động tác, mắt thấy sẽ tức thì triển khai chiến đấu. Đột nhiên cạnh Vân Thượng Nhân, Tuyết Tiên Nhi lại đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Thanh âm này có âm lượng cơ hồ muốn phá vỡ màng nhĩ người ta. Thất ca. Tuyết Tiên Nhi thanh âm trở nên bén nhọn như lệ ruột, thân thể cũng lảo đảo muốn ngã, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn chằm chằm vào Tuyết Thất. Đôi môi anh đào trong nháy mắt đã trở nên không có chút huyết sắc nào, run rẩy nói: Ngươi là Thất ca. Tuyết Lệ Hàn cùng Vân Thượng Nhân vốn là đã muốn phát động thế công, tức thì bỗng nhiên dừng lại. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt nhìn chăm chú vào Tuyết Tiên Nhi, mà Vân Thượng Nhân đồng dạng vẻ mặt không thể tin nhìn Tuyết Thất. Tuyết Thất trên mặt toát ra vẻ kịch liệt kinh luyên, khó có thể che giấu nỗ lực hàn giọng phủ nhận nói: Không phải là ta. Ngươi là. Tuyết Tiên Nhi xông lên, hoàn toàn không có kết cấu níu lấy Tuyết Thất, khàn giọng nói: Ngươi là thất ca của ta. Ngươi là. Ngươi là. Ta nhớ được, năm đó ngươi chính là nhìn ta như vậy. Trầm thống, tiếc hận, đau lòng cùng quyết tuyệt. Tuyết Thất hét lớn một tiếng nói: Ta nói ta không phải là. Tuyết Tiên Nhi toàn thân cũng run rẩy lên, đột nhiên ở trên mặt trong nháy mắt đã khôi phục lại diện mục đích thực, chỉ vào mặt của mình trong giọng nói tràn đầy sự cầu xin nói. Thất ca, ta là Tiên Nhi, ta là Tiên Nhi đây à. Tuyết Lệ Hàn cùng Vân Thượng Nhân mặc nhiên nhìn một màn này trong mắt thần sắc cũng là phá lệ phức tạp. Thân thể Tuyết Thất bị Tuyết Tiên Nhi kịch liệt lay động, vô lực lắc lư thủy chung không tránh thoát, vành mắt sớm đã đỏ lên, nhưng vẫn liều mạng kiên trì phủ nhận nói. Ta không phải là thất ca của ngươi, ta không phải là Tuyết Thất, ta không phải là, ngươi nhận lầm người rồi. Tuyết Tiên Nhi lên tiếng khóc lớn, đột nhiên cả người ôm thật chặt lấy Tuyết Thất, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lê hoa đái vũ. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên từ trong tâm nổi lên một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt tới cực điểm gào to nói. Lão Thất cẩn thận. Tuyết Thất đột nhiên cả kinh thần công đấu phát, nguyên khí nhịp xông lên, ngũ tạng na di toàn lực giãy giụa ý đồ thoát khỏi người trước mắt xây dưa. Nhưng trước ngực bỗng nhiên chợt lạnh lẽo, hắn cấp tốc lui về phía sau, chỉ thấy được một thanh truy thủ mang máu theo xu thế lui nhanh của mình từ lồng ngực bản thân rút đi ra ngoài. Truy thủ ly thể, máu tươi ngay sau đó tuôn ra. Tuyết Thất không hổ là thiên khuyết đệ nhất sát thủ, trải qua Tuyết Lệ Hàn nhắc nhở, cấp bệnh ứng biến, mạnh vận bí pháp. Làm trái tim lệch vị trí, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một đao chí mạng tuyệt sát. Nhưng vẫn bị trầm trọng ngoại thương. Hắn lảo đảo lui về phía sau ngoài, cũng không lấy tu vi nguyên khí của thánh nhân đi chữa trị thương thế, tùy ý để máu tươi phun ra, chỉ là một lòng không thể tin nhìn Tuyết Tiên Nhi thảm cười ra tiếng nói. Tốt, rất tốt. Thật là quá hay. Tuyết Tiên Nhi, ngươi thật đúng là. Thật độc tâm a. Tới một câu nói cuối cùng. Hắn hẳn là dùng hết toàn thân khí lực, ngửa mặt lên trời giống to. Một tiếng giống thoáng như kinh thiên động địa, chấn động vô cùng. Tuyết Tiên Nhi trong tay nắm truy thủ, cũng theo xu thế nguyên khí bộc phát của Tuyết Thất uy thế mà lảo đảo lui về phía sau, hai mắt không thể tin được nhìn truy thủ trong tay mình vẫn mang theo máu tươi tích tích rơi xuống. Máu tươi còn mang theo hơi ấm. Đây là máu thân ca ca mình. Tại trên đao của mình, đầu óc của nàng đột nhiên choáng váng, bỗng nhiên luống cuống. Thân hình loạng choạng, suýt té ngã trên đất, trong miệng yếu ớt xên rỉ một tiếng kêu lên nói. Thất ca! Tà tà! Tuyết Thất khóe mắt muốn rách, nổi giận mắng to nói. Tiện nhân! Ai là thất ca của ngươi? Tuyết Tiên Nhi nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, buồn bã hô một tiếng nói. Trời ạ! Ta đến tột cùng làm sao vậy? Tại sao có thể? Làm sao có? Trong mắt Tuyết Lệ Hàn đột nhiên dâng lên tới một cỗ sương mù. Đông Hoàng kinh nghiệm bực nào, mới vừa rồi một màn thoạt nhìn là Tuyết Tiên Nhi không để ý đến tình huyên đệ thủ túc, thân thí huyên hiểm hiểm đắc thủ kỳ thực cũng không đúng. Lúc trước Tuyết Tiên Nhi áp sát người kéo y phục Tuyết Thất có thể nói là không có ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm e giết phong chương pháp gì, nếu không phải Tuyết Thất sống như trước vì thân tình ràng buộc, không có xuất thủ, nếu không Tuyết Tiên Nhi chỉ sợ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi. Cho đến khi Tuyết Thất trúng đao. Mặc dù Tuyết Thất kịp thời tránh ra khỏi nơi yếu hại nhưng một đao này thủy chung là đã trúng mục tiêu. Tuy nhiên Tuyết Tiên Nhi là cao thủ bực nào, khi một đao đắc thủ lại không có đem kình lực hùng hồn quán trú ở trên truy thủ thuận thế chấn nát ngũ tạng lục phủ Tuyết Thất, thậm chí trực tiếp chấn nát thân thể Tuyết Thất. Đó cũng là chuyện không phải là không thể nào, mà Tuyết Tiên Nhi lại bị Tuyết Thất đột khởi hộ thân kình khí tránh ra. Nếu không phải một khắc này Tuyết Tiên Nhi căn bản không có bất kỳ sát tâm, không có dẫn động tự thân nửa điểm tu vi thì hoàn toàn không thể. Tuyết Thất đang ở trong cục tất nhiên phẫn hận vô cùng, nhưng Tuyết Lệ Hàn làm người đứng xem cũng biết rõ một hai, đây cũng là lý do Tuyết Lệ Hàn mắt thấy huyên đệ bị thương nhưng không có tức thì xuất thủ. Tuyết Lệ Hàn đồng thời nhớ tới bản thân năm đó bị muội muội mình cắm một đao.

tại sao có thể thành Duy Ngã Thánh Quân vô thượng địa vị đây? Tuyết Lệ Hàn thương hại mà chán ghét nhìn hắn. Chậm rãi quay đầu, ánh mắt chuyển hướng nhìn đệ đệ và muội muội của mình. Trong ánh mắt thâm trầm mà vô lực cũng tuyệt vọng. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 893. Quá yêu cả đời, loan lổ huyết lệ. Tuyết Lệ Hàn biết, Vân Thượng Nhân nếu nói như vậy, ý nghĩa là hắn căn bản sẽ không bỏ qua cho Tuyết Tiên Nhi, không giải khai sự khống chế đối với Tuyết Tiên Nhi. Tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ may mắn nào. Thậm chí, coi như là Vân Thượng Nhân thả Tuyết Tiên Nhi thì có thể thế nào? Bên kia, Tuyết Thất cùng Tuyết Tiên Nhi giờ phút này kinh ngạc nhìn huyên trưởng của mình. Tuyết Tiên Nhi trong ánh mắt tràn đầy thê lương nhìn Tuyết Lệ Hàn, si ngốc kêu lên. Đại! Thật xin lỗi! Nàng thê lương nhìn Tuyết Lệ Hàn, thân thể tựa như một đóa phiêu linh hoa, chậm rãi quỳ xuống. Lấy đầu chạm đất, khóc không thành tiếng. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời gào thét, khàn giọng điên cuồng gào thét nói. Trời cao, tại sao? Ngươi làm sao lại đối đãi với tuyết gia ta như vậy? Trên không trung trời u ám, đột nhiên có tuyết rơi xuống. Bây giờ chẳng qua là tháng 10, cũng còn chưa tới tháng 11. Khí trời hẳn không có rét lạnh đến mức có thể có tuyết rơi, nhưng giờ phút này trời lại đột ngột nổi lên bão tuyết. Vân Thượng Nhân. Tuyết Tiên Nhi quỳ trên mặt đất, thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu, so với Thánh Hậu lúc trước, tưởng như hai người khác nhau, nói thật nhỏ. Ngươi hôm nay làm sao lại để cho ta thức tỉnh lại? Làm sao hôm nay lại muốn ta tỉnh lại? Ta tình nguyện vẫn hư xuống, vẫn bị ngươi khống chế, vĩnh viễn cũng không biết mình đã làm chuyện này, chẳng qua là một Thánh Hậu diệt sạch nhân tính. Nhưng ngươi hôm nay lựa chọn thả ta. Tại sao? Tuyết Tiên Nhi đầu thật chặt trên mặt đất, một đầu tóc dài xõa trên mặt đất. Chi chít bông tuyết rơi xuống, bông bềnh rơi xuống tóc Tuyết Tiên Nhi, trong thời gian thật ngắn tựa hồ đem đầu nàng nhuộm thành màu trắng bạc. Vân Thượng Nhân khóe miệng co giật một chút, nói. Lần này thật ra là ta không khống chế được. Mà là... ngươi đang ở trong nháy mắt nhận ra Tuyết Thất. Hơn nữa vạn thánh chân linh của ta đã bị hủy diệt tuyệt đại đa số, ba cái phân thân của ta cũng toàn bộ tiêu vong. Cho nên có một ngày, ngươi nhờ nhân duyên hội mà nhận ra thân nhân của mình, hơn nữa thần trí trở về ta. Áp chế không nổi. Hắn lại tràn đầy tang thương cười khổ nói. Ngươi là chân tình chi linh của ta, đối với ta mà nói là tồn tại đặc thù nhất. Ta có thể áp chế hết thảy chân linh phản kháng, nhưng chỉ có chân tình chi linh đột nhiên thức tỉnh làm ta áp chế không được chân tình của ta. Tuyết Tiên Nhi phục trên mặt đất, không nhúc nhích, lẩm bẩm nói. Vân Thượng Nhân, ta hận ngươi. Những lời này nói vô cùng bình thản, trong đó không có bao hàm bất kỳ sắc thái tình cảm nào. Không có có một tia tâm tình nào tiết lộ ra. Giống như là một cỗ hành thi tẩu nhục, phát ra một tiếng bình thản nhất. Nhưng, Vân Thượng Nhân lại giật nảy mình, dùng mình một cái. Nhưng ngay sau đó Vân Thượng Nhân liền quái dị cười lạnh nói. Tiên Nhi, mặc dù ngươi hiện tại ý thức tỉnh táo nhưng thì như thế nào? Ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi không có biện pháp phản kháng, điểm này, ta biết. Ngươi cũng biết. Tuyết Tiên Nhi lặng lặng nói. Thủy chung là hơn trăm vạn năm tháng làm vợ chồng, lúc đường cùng ngươi vẫn không thể tha ta một mạng. Vân Thượng Nhân than thở nói. Tiên Nhi, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn muốn đi đường riêng của mình, ngươi muốn rời khỏi sao? Tránh khỏi mầm tai vạ sao? Tuyết Tiên Nhi trong trẻo lạnh lùng cười lên nói. Chính là rời khỏi ngươi, ta có thể sống được sao? Nàng cười thảm một tiếng nói. Thiên hạ có ai có thể tha ta? Chính là chính ta cũng có thể tha cho bản thân mình sao? Ngươi đã rõ ràng hiểu, sao không cùng ta cùng nhau một đường đi xuống?

Tuyết Tiên Nhi dốc sức liều mạng công ra hơn 10 đạo hùng vĩ khí kình rồi liền bước ra lui về phía sau. Vân Thượng Nhân thấy thế thoáng như thở dài một hơi, thân thể lòe ra vô số tàn ảnh, ý đồ tiếp ứng Tuyết Tiên Nhi, chỉ cần song phương một khi tiếp xúc đến là có thể lập tức đi xa, một lần nữa khôi phục được thời gian đáng kể. Mặc dù đối thủ là Đông Hoàng Yêu Hậu nhưng trong thời gian nhất định cũng vô năng không làm gì được bọn hắn. Nhưng mà vào thời khắc này, Tuyết Tiên Nhi trong miệng lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương đến cực điểm, la hét nói. Đại ca! Thúc giục chi ý, rõ ràng đến cực điểm, cơ hồ gan ruột cũng gấp quá mà đứt từng khúc rồi. Hai chân nàng thẳng tắp bạo lộ trên không trung. Thân thể giống như sao băng bay lên. Tuyết Lệ Hàn bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu gần như dốc cạn cả đáy lòng. Hét lên điên cuồng rồi như thiểm điện đuổi theo, song trưởng ngưng tụ toàn thân tu vi chợt quát lên nói. Không được đi. Cuối cùng hắn không có thể lại để muội muội mình tiếp tục bị gian nhân khống chế, chẳng bằng hiện tại lưu nàng lại, dù phải sử dụng phương thức cực đoan nhất và cũng là kỳ vọng cuối cùng của muội muội. Tuyết Lệ Hàn trong nội tâm nhỏ huyết, trong mắt chảy nước mắt, ra tay, toàn lực ra tay. Tại một khắc ra tay này, Tuyết Lệ Hàn rõ ràng cảm giác được lòng của mình đang kịch liệt run rẩy. Oanh! Đông Hoàng một kích toàn lực. Nhất kích trung cực đát ra, một đường không gian nhao nhao bị nghiền nát. Liên tiếp không gian lỗ đen xuất hiện trên không trung, đầy trời trắng xóa tuyết rơi cũng không thể che giấu được. Thân thể Tuyết Tiên Nhi trên không trung khuôn mặt biểu lộ ra một sự thê lương nhưng vui vẻ, cũng là tuyệt mỹ vui vẻ. Nguyên lai thiên khuyết đệ nhất mỹ nữ trước kia một cái nhăn mày một nụ cười cũng là mê say người khác. Vân Thượng Nhân quát to nói. Phản kích đi a. Thân thể Tuyết Tiên Nhi xoay tròn, trong tay hào quang nổ bắn ra, nghiêm khắc thực hiện lệnh mà phản kích Tuyết Lệ Hàn. Đám người yêu hậu nhìn một màn trước mắt mà đầu đầy sương mù. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Tuyết Tiên Nhi rõ ràng là tự mình chủ động từ bỏ chống cự. Phảng phất cam tâm tình nguyện thừa nhận một kích toàn lực của Đông Hoàng. Nay nàng làm sao lại không chống cự? Điều này là sao? Mà sau khi Thánh Quân giống to một tiếng lại mới như ở trong mộng tỉnh lại và bắt đầu phản kích. Cái biến cố này là làm sao? Có ý vị nào? Chẳng lẽ Tuyết Tiên Nhi chính mình cũng không biết phản kích? Cần phải được Thánh Quân nhắc nhở mới biết được. Cái này quá không có lẽ đi à nha. Lại nói nàng phản kích làm sao có thể tiếp được một kích toàn lực đến từ Đông Hoàng. Trước đó nàng vốn là có thời gian chuẩn bị mà lại coi như cam tâm thừa nhận. Qua giây lát lại muốn phản kích. Trong lòng mọi người trong một sát na xẹt qua vô số nghi vấn không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Mọi người ở trong lòng tràn đầy khả nghi thì trên không trung đã vang lên một tiếng ầm ầm bão hưởng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tuyết Tiên Nhi nghiêm khắc thực hiện phản kích Đông Hoàng. Một người toàn lực ra tay, một người vội đón đỡ, mà hai bên tu vi hơn kém không ít. Hậu quả như thế nào có thể nghĩ? Một tiếng rên thảm. Thân thể Tuyết Tiên Nhi bay lên cao, như lá rụng trên không trung hướng về phương xa bay đi. Bất lực mà lại vô lực. Trong miệng nàng phun ra đầy trời đỏ tươi, làm cho bông tuyết bông bềnh rơi xuống cũng bị nhuộm đỏ. Tiên Nhi! Tiên Nhi! Hai tiếng giống to đồng thời vang lên trên không trung, Vân Thượng Nhân cùng trên mặt đất Tuyết Lệ Hàn đồng thời hướng về đó muốn đoạt lấy. Đám người Tử Vô Cực tuy không biết làm sao, chỉ theo bản năng mà đi theo, vô luận là vây quét Vân Thượng Nhân hay là giúp đỡ Đông Hoàng, mọi người đều tức thời có động tác. Tuyết Tiên Nhi thân thể tại trên mặt tuyết nằm thẳng, tê, dơ, e, nơ, hơ, a, u, trời tuyết vẫn tung bay. Ánh mắt của nàng lóe sáng tại khắc này vậy mà tràn đầy mộng ảo sắc thái, lầm bẩm nói. Vân vân. Trên không trung Thánh Quân thân thể run rẩy một phát, cúi đầu nhìn xuống. Trong tuyết trắng, Tuyết Tiên Nhi điềm tĩnh nằm ở trên mặt tuyết, tựa như một tinh linh tiên tử trong tuyết. Vân Thượng Nhân tại khắc này đột nhiên cảm giác trong nội tâm mình rất mềm mại. Tựa hồ lại chứng kiến cảnh Tuyết Gia tiểu công chúa năm đó nhìn mình xấu hổ cười cười. Chính là một cái cười cười nhăn mày này cũng đã lại để cho chính mình nhớ thương, khó có thể quên. Tuyết Tiên Nhi ánh mắt si ngốc nhìn qua thân ảnh trên không trung gần như mơ hồ, khóe miệng dần qua lộ ra một tia đắng chát đến cực điểm. Giờ khắc ánh mắt của nàng dĩ nhiên dần dần tan rã, sắp thấy không rõ lắm sự việc rồi. Nhưng Vân Thượng Nhân thủy chung không có xuống, chỉ là đứng ở phía trên cũng không có ly khai viễn độn. Có thể không viễn độn cũng đã là cực hạn Vân Thượng Nhân có thể làm được. Tuyết Tiên Nhi ở đây đối với Vân Thượng Nhân mà nói cơ hồ là một chỗ chết, chính mình chính xác đi xuống chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vân vân. Tuyết Tiên Nhi nhẹ giọng hô hoán, trong con ngươi tú lệ ẩn hàm vô hạn nhớ lại, hồi tưởng nói. Ta thầm muốn nói câu nào. Ta hối hận vì đã gả cho ngươi, làm nhiều chuyện sai. Nhưng ngươi biết không? Ta cho tới bây giờ đều không có hối hận vì đã yêu ngươi. Ta hiện tại biết rõ, ta yêu sai người rồi. Ta hận ngươi. Hận ngươi đến tột đỉnh. Nhưng, như cũ không hối hận vì đã từng yêu ngươi. Lòng của phụ nữ, tình cảm của nữ nhân. Thực sự thật kỳ quái a. Trên không trung thân thể Vân Thượng Nhân đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Cả người hắn run rẩy thoáng như co rút lại. Trong lúc đó nước mắt chảy ra đầm đìa. Hắn ngửa mặt nhìn trời im ắng gào thét. Trong lúc đó phát ra một tiếng kêu đau nhức triệt nội tâm, điên cuồng gào thét, thân thể như gió lúc xoáy lao lên, điên cuồng thét dài lấy, điên cuồng mà hướng lên trời phương xa cấp tốc chạy đi như điên. Hắn giờ phút này chạy đi như điên, tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi phạm trù tất cả mọi người ở đây có thể lý giải. Hắn đón phong, đón minh mông tuyết rơi, điên cuồng gào thét âm thanh như cửu thiên cuồng long vang lên. Người của hắn cũng tại trong nháy mắt triệt để biến mất. Nhân vật từng đã là thiên khuyết đệ nhất nhân, tại thời khắc này kích phát ra tất cả sinh mệnh tiềm năng của mình cực tốc chạy như điên. Giờ khắc này tốc độ đừng nói là đám người Tuyết Lệ Hàn đuổi không kịp. Chỉ sợ coi như là Sở Dương toàn lực thôi phát tàn sát hết thiên hạ lại có làm sao. Như cũ vẫn phải trố mắt nhìn theo. Chỉ có thanh âm của hắn tự minh mông tuyết rơi xa xa truyền đến, xen lẫn tê tâm liệt phế đau đớn. Tiên Nhi, ta cả đời này xin lỗi ngươi. Giờ khắc này, không có người nào đuổi theo. Nhưng mọi người lại cũng biết một sự kiện, lần này Vân Thượng Nhân đúng là đem bản thân tánh mạng tiềm lực cực hạn thiêu đốt, thật đúng đã đi đến tình trạng nỏ mạnh hết đã. Lại một lần nữa đuổi theo Vân Thượng Nhân tuyệt đối là tử kỳ của hắn. Tuyết Tiên Nhi yên tĩnh nằm đó, có chút nghiêng đầu, si ngốc nhìn qua phương hướng Vân Thượng Nhân ly khai. Trong mắt mang theo một tia cười yếu ớt, hai giọt nước mắt từ trên cao rớt xuống. Rơi xuống khuôn mặt như bạch ngọc của nàng. Đó là nước mắt của Vân Thượng Nhân. Nàng quý trọng dùng tay vuốt ve. Lầm bẩm nói. Ta hận ngươi. Ta yêu ngươi. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất chậm rãi đến gần, lo lắng nhìn xem Tuyết Tiên Nhi. Đại ca. Không đáng, đúng hay không? Tuyết Tiên Nhi yên tĩnh mà cười cười. Ta biết rõ không đáng, cũng biết không đúng. Trên thực tế ta cũng rất hận hắn, nhưng ta thật sự rất yêu hắn. Phát từ đáy lòng yêu. Nữ nhân thật là kỳ quái a. Đây là lần thứ hai Tuyết Tiên Nhi phát ra cảm thán nói. Hận. Có thể có lý do nhưng là yêu. Thật là không có lý do gì. Đại ca. Ngài tha thứ cho cô muội muội vô dụng của ngài không? Ta minh bạch. Ta biết rõ. Ta tha thứ cho ngươi. Tuyết Lệ Hàn thở dài nói. Tuyết Tiên Nhi đối với Vân Thượng Nhân chẳng phải như chính mình và cùng Mạc Thanh Thanh đối với Yêu Tâm Nhi sao? Biết rõ người ấy đã gả đi vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Cái đó vốn không phải là hành vi lý trí. Tình yêu,

ta đến chết đều có ca ca tận tâm tận lực bảo hộ, ta rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Trong gió tuyết, Tuyết Lệ Hàn đón gió chạy như điên. Nước mắt chảy xuống, ngay tại trên mặt kết băng rồi lại hóa tan, vòng đi vòng lại. Tại sau lưng của hắn chính là một cỗ huyền băng quan tài. Tuyết Tiên Nhi lặng lặng nằm ở bên trong, khuôn mặt tự tại an tường, trên mặt còn treo một tia cười ngọt ngào. Nhưng cả người đã sinh cơ đều không có. Đại ca, nếu có cơ hội thay ta hỏi Vân Thượng Nhân một chút, hắn năm đó thiệt tình có yêu ta sao? Đây là câu nói sau cùng của muội muội. Ta có ngươi đến hỏi hắn. Tuyết Lệ Hàn trong nội tâm nhỏ máu nói. Ngày khác, ta cũng sẽ có ngươi trở lại tuyết ra phần mộ tổ tiên. Đem ngươi chôn cất cạnh cha mẹ cho các ngươi đoàn tụ. Tiên Nhi, ngươi vĩnh viễn là hảo muội muội của ta. Nếu có kiếp sau, ngươi nhất định sẽ làm tiếp muội muội ta, lúc đó ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta sẽ giết Vân Thượng Nhân, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không phản đối. Huyền băng ngọc quan tài có thể bảo vệ dung nhan của ngươi. Vĩnh cửu bất hủ. Muội muội ta yêu cách đẹp, đương nhiên không hy vọng lại để cho chính mình trở thành một đống bạch cốt. Tiên Nhi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Gió lạnh như đao, Tuyết Lệ Hàn trong lòng lại một hồi lạnh lẽo, một hồi nhiệt huyết, một hồi bi thương, một hồi bi ai. Tuyết Thất mặt âm trầm theo sát phía sau Tuyết Lệ Hàn, trên đường đi hắn một chữ đều không có nói. Khi đi đường ánh mắt của hắn thật lâu dừng ở trên huyền băng ngọc quan tài. Hắn vĩnh viễn nhìn, hy vọng sau một khắc này muội muội có thể từ bên trong đi ra lại lần nữa cười ngọt ngào gọi mình. Thất ca. Còn có, hôm nay nàng mới vừa vặn nhận ra mình, là một tiếng kêu tê tâm liệt phế lại xen lẫn nồng nặc kinh hỉ kêu to nói. Thất ca, ngươi là thất ca. Ngươi là thất ca của ta. Ngươi là. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 895. Đầu đệ nhất cầu. Chẳng qua là vừa nghĩ Tuyết Thất chính là rơi lệ đầy mặt, khó có thể ức chế. Tuyết gia sau biến cố năm đó ở trong phiến thiên địa này cũng chỉ còn lại có huynh muội ba người, tuy nhiên trăm vạn năm qua chẳng bao giờ tụ hội. Ngay cả gặp mặt cũng là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đối địch nhau, thậm chí đánh đập tàn nhẫn, sinh tử tương bác. Hôm nay, rốt cuộc lấy thân phận huynh muội ở chung một chỗ, nhưng trong nháy mắt chính là vĩnh biệt. Vân Thượng Nhân, ta nhất định, nhất định, nhất định, phải giết ngươi, nghiền xương thành tro. Nếu phe Đông Hoàng tao ngộ Thánh Quân Vân Thượng Nhân, hai bên kia tự nhiên không thể nào chặn lại được Vân Thượng Nhân. Đám người Sở Dương một đường bay nhanh, không thu hoạch được gì, cho nên trên đường căn bản không có nghỉ ngơi, hướng về Tử Tiêu Thiên hết tốc lực đi qua. Mục tiêu của Thánh Quân rất rõ ràng chính là Tử Tiêu Thiên, mà Đàm Đàm ở trong khoảng thời gian này tiến cảnh không biết đến tột cùng như thế nào. Lịch đại cửu kiếp huyên đệ rất rõ ràng tuyệt không phải là đối thủ của Thánh Quân, thực lực xê xích quá lớn, ngay cả người có bất diệt kim thân cũng là không có ý nghĩa lớn, ngay cả là xác rùa đen cứng rắn chỉ cần có cái đục sắc bén hơn vẫn có thể đục được ra. Sở Dương e sợ khi bản thân chạy tới chỉ nhìn được thảm kịch, cho nên dọc theo con đường này căn bản là không dám có chút chậm trễ, coi như mình không thể ngay mặt chặn lại được Vân Thượng Nhân, cũng nhất định phải đến Tử Tiêu Thiên trước, gặp được đám người Đàm Đàm cùng với một đám tiền bối cửu kiếp, nhất định phải ngăn cản được bi kịch diễn ra. May mà, giờ phút này khoảng cách đến Tử Tiêu Thiên đã không xa. Trước mặt chính là một mảnh sườn đôi. Ánh mắt Sở Dương ngưng tụ, phất tay một cái mọi người cũng ngừng lại. Nơi này lần trước đi qua không có cái sườn đôi này, lần này thật giống như trống rỗng xuất hiện. Sở Dương tự tin chính mình không có đi sai đường, nhưng như vậy ngắt là có chuyện gì xảy ra? Điều này đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ nói có cao thủ ở chỗ này giao thủ? Đi tới trước,

hít một hơi thật sâu, nắm chặt cửu kiếp kiếm. Trong lòng hắn lại có nhiều hơn cảm giác không khỏi dễ dàng. Vạn thánh chân linh, rốt cuộc diệt hết. Sau một khắc này trong thiên hạ, không còn có bất kỳ một cái vạn thánh chân linh nào. Cái đồ làm cho toàn bộ thế giới sợ hãi này rốt cuộc ở chỗ này đi tới điểm cuối. Tà ác truyền thuyết đã viết đến một thiên cuối cùng. Mấu chốt hôm nay thắt ở trên người thánh quân mà thôi. Giờ phút này cạnh mình cao thủ nhiều như mây, thánh quân coi như là tu vi cao tới đâu, thủy chung chỉ có một, tuyệt đối không thể nào đồng thời đối mặt với nhiều cao thủ hợp lực vây công như vậy. Ngươi làm cho lực lượng cuối cùng của bổn quân phải hiện thế, để tạ ơn, ngươi liền trở thành người thứ nhất chết đi theo. Thánh quân tiêu sái cười, thân thể đột nhiên xuất hiện một mảnh tàn ảnh, không phải là phân thân mà là do tốc độ quá nhanh. Vân thượng nhân. Liền vào thời khắc này từ phương xa truyền đến một tiếng quát to. Tuyết Lệ Hàn từng chữ kêu lên nói. Dừng lại. Vân thượng nhân chẳng ngờ dừng lại, nhưng chẳng biết tại sao thân thể lại một lần dừng ở trên không trung, đưa lưng về phía Tuyết Lệ Hàn lãnh đạm nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi còn có lời gì muốn nói? Hay hoặc là nói, ngươi muốn trở thành thứ nhất nghiệm chứng mạnh mẽ của bổn quân sao? Tuyết Lệ Hàn gắt gao nhìn Vân thượng nhân trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, hút khí thật sâu, nói. Tiên nhi trước khi chết bảo ta hỏi ngươi một câu nói. Vân thượng nhân nghe vậy sửng sốt, thân thể kịch liệt run rẩy trầm giọng nói. Nói đi. Tuyết Lệ Hàn từng chữ nói. Nàng hỏi ngươi. Ngươi năm đó đến tột cùng có thật lòng chân ý yêu nàng hay không? Thân thể Vân thượng nhân lại run lên chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của hắn dừng ở trên quan tài dưới ánh mặt trời phát ra thất thải quang thật lâu cũng không có dịch chuyển khỏi. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng nói. Yêu cũng không yêu còn trọng yếu sao? Cho đến ngày nay đáp án còn có ý nghĩa sao? Tuyết Lệ Hàn cắn răng nói. Ngươi cũng không cần trả lời. Ta ngày đó chẳng qua là đáp ứng yêu cầu của muội muội ta, muốn hỏi ngươi một câu nói, ngươi vô luận trả lời như thế nào cũng không trọng yếu. Ta hỏi ngươi những lời này chỉ là làm theo yêu cầu của tiên nhi, một cách nguyện vọng cuối cùng mà thôi. Vân thượng nhân đột ngột ngắt lời nói. Không. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất nghe vậy đồng thời tức giận mắng nói. Vân thượng nhân, ngươi là tên cầm thú. Vân thượng nhân ánh mắt rời khỏi Huyền Băng Ngọc Quan, quay lưng đi, thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, ta liền chẳng qua là ở lợi dụng nàng mà thôi, ta chưa từng có yêu nàng. Thanh âm của hắn khàn giọng, thân thể lại như là bàn thạch vậy, không nhúc nhích. Ở trong gió gào thét trên không trung, y phục trên người Vân thượng nhân ngay cả nửa sợi cũng không có bị gió thổi lên, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không có theo gió tung bay. Hiển nhiên hắn đang dùng tất cả tu vi của mình đi khống chế bản thân, khống chế thân thể và mỗi phân tất quần áo. Ngươi là tên khốn kiếp. Tuyết Lệ Hàn nổi giận cuồng kêu một tiếng, đột nhiên phóng lên cao nhào tới. Tuyết Thất cũng ở một thời gian đầy cõi lòng bi phẫn vọt lên. Tuyết Lệ Hàn sử dụng Đông Hoàng kiếm cùng Tuyết Thất ám quang kiếm đồng thời hóa thành phi hồng. Trong lòng hai người cũng là bi phấn, một cái chớp mắt cơ hồ đánh mất đi lý trí. Muội muội của ta vì ngươi cả đời cũng bị phá hủy, danh tiếng cũng là hôi không nói nổi. Nhưng là, nàng hoàn toàn vô tội. Hôm nay, nàng đã chết nhưng vẫn là đến chết bất hối, vẫn nói yêu ngươi, ngươi cho dù thật không thương, ngay cả nói một câu trái lương tâm để an ủi vong linh cũng không chịu sao. Cẩn thận! Đám người yêu tâm nhi cùng kêu lên hô to. Hiện tại Vân thượng nhân thực lực mạnh không hợp thói thường, tuyệt không phải là một người hai người có thể địch nổi. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất lỗ mãng thật sự là không khôn ngoan. Nhưng cũng đã không còn kịp ngăn cản. Vân thượng nhân đưa lưng về phía Tuyết Lệ Hàn đứng. Tựa hồ cũng không có cảm giác được công kích đến từ hai huynh đệ tức giận. hai đạo kiếm quang như cầu vồng vậy bay đến. Phốc, phốc. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất hai người cũng là kinh ngạc chí cực, mơ rộng mắt. Vân Thượng Nhân thế nhưng không tránh không né, không có bất kỳ ý tứ chống cự, nhiên lấy thân thể huyết nhục của chính mình đón đỡ kiếm của Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất kiếm. Một kiếm của Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn không có hoa giả từ hậu tâm của hắn chui vào, mũi kiếm mang theo huyết quang từ trước ngực lộ ra, sau vào trước ra. Tuyết Thất một kiếm cũng là từ phía sau lưng của hắn lọt vào, nhưng là từ tiểu phúc đâm xuyên ra. Vân Thượng Nhân đưa lưng về phía hai người, trong mắt lộ ra một nụ cười khổ. Cả thân thể đột nhiên bắn ra trước để cho hai cây kiếm từ trong thân thể của mình thoát khỏi ra ngoài, trên mặt của hắn lộ ra một tia đau đớn. Vân Thượng Nhân gần như theo bản năng xoay người lại, vung lên bàn tay muốn đánh rơi kiếm. Nhưng hắn lại thấy được sau lưng Tuyết Lệ Hàn đeo huyền băng ngọc quan, trong đó rõ ràng thấy được một nữ nhân bạch y như tuyết, mái tóc như mây, lặng lặng nằm đó, trên mặt lộ ra vô hạn điềm tĩnh cùng hạnh phúc. Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Thất một kích đắc thủ, cũng là lực trước đã hết, hậu lực chưa sinh, nếu Vân Thượng Nhân giờ phút này cắn trả một kích, lấy thực lực của Vân Thượng Nhân trước mắt, hai huyên để có ít nhất một người phải vẫn lạc tại chỗ. Giờ phút này không người nào có thể tới kịp viện thủ, coi như là Sở Dương đứng gần nhất cũng không còn kịp. Nhưng là Vân Thượng Nhân sau khi giơ tay lên, lại đột nhiên rủ xuống, rõ ràng tất sát một kích không xuất thủ ra. Cơ hồ là ở đồng thời, hai tay Tuyết Lệ Hàn đã giống như khai sơn cử phủ lần nữa hung hãn nện lồng ngực của hắn. Đông Hoàng là ai? Vân Thượng Nhân nên đánh mà không đánh được rủ xuống tay, ngược lại tạo thành sơ hở cực kỳ lớn. Tuyết Lệ Hàn vốn đã hận hắn tận xương, làm sao bỏ qua cho. Răng rắc sát mấy tiếng vang lên, Vân Thượng Nhân kêu rên một tiếng, ngửa mặt lên trời phun ra đầy trời máu tươi, thân thể vô lực bay đi ra sau. Trước ngực của hắn xương cốt cơ hồ đều bị Tuyết Lệ Hàn đánh nát. Đắc thủ, tuy nhiên Tuyết Lệ Hàn cũng không khỏi kinh ngạc, quả thực có chút không thể tin được nhìn vào hai tay của mình, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu gắt gao nhìn Vân Thượng Nhân nói. Ngươi làm sao không trốn? Vân Thượng Nhân lấy tay xoa ngực, tinh thuần tu vi tràn vào, xương cốt thương thế nhanh chóng khép lại, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói. Ta không có yêu nàng, nửa điểm cũng không có có yêu nàng. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt càng thêm thâm thúy, trong mắt thần thái phân biệt, một hồi lâu sau quát lên. Thì ra, ngươi vẫn chính lơ a hơn e, hả vô sỉ. Vân Thượng Nhân hắc hắc cười khẩy nói. Đúng vậy a, ta chính là loại người hèn hạ vô sỉ, ngươi có thể làm khó dễ được ta ư? Mới vừa rồi hai kiếm song trưởng, coi là ta thiếu nợ Tuyết gia các ngươi. Hôm nay ăn cừu hiểu rõ, Tuyết Lệ Hàn, ngươi có thể lên đường cùng cha mẹ tiểu muội của ngươi đoàn tụ được rồi. Trong mắt Tuyết Lệ Hàn thần sắc càng thêm phức tạp, hít một hơi thật sâu, nói. Mọi người cùng nhau ghen giết hắn đi. Lời vừa nói ra, đại biểu Tuyết Lệ Hàn đã khôi phục lý trí, khôi phục thuộc về trí khôn và quyết đoán của Đông Hoàng rồi. Vân Thượng Nhân cười ha ha. Sở Dương, mang theo cửu kiếp huyên đệ của ngươi một đạo đi lên, bản thánh quân hôm nay nhất cử san bằng cửu trọng thiên khuyết. Ánh mắt Sở Dương cũng rất phức tạp, nói. Ngươi có tâm nguyện như vậy, ta liền liền cho ngươi được như ý nguyện, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem áp đồ này đánh chết đi. Lời còn chưa dứt. Cửu kiếp kiếm hàn quang lói lên trước tiên lao ra. Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình theo sát ở phía sau. Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành đao kiếm kết hợp, Nhuy Bất Thông, Ngạo Tà Vân Long Phượng cùng vọt, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Tuyết Thất, Mạch Thanh Thanh đồng loạt ra tay, Long Ảnh Huyễn, Mộng Cảnh Hồi cũng là toàn lực đồng thủ. Cửu Trọng Thiên Khuyết tụ tập ở chỗ này gần 30 vị cao thủ cao nhất vào giờ khắc này đồng thời ra tay đối với Vân Thượng Nhân, liên hiệp tiếu trừ. Đội hình này cực kỳ xa hoa, có thể nói là không tiền khoáng hậu. Tới tốt. Vân Thượng Nhân cuồng tiếu một tiếng. thân thể quay lại trong lúc bất chợt có hơn 20 vân thượng nhân xuất hiện ở trên không trung châm chích ứng đối với từng đối thủ. Thiên khuyết cao thủ cao đánh một trận. Rốt cuộc bắt đầu. Sở Dương cửu kiếp kiếm trong nháy mắt tàn mát ra vạn đạo hàn quang, lần nữa cũng là toàn lực xuất thủ. Hết sức xuất thủ. Bởi vì thực lực của vân thượng nhân trèo lên tới đỉnh điểm, không toàn lực ứng phó là không được, trọng yếu hơn là tất cả lá bài tẩy của vân thượng nhân cũng đều đã mở ra. Đối với một cái không có bí mật gì nữa, cho dù thực lực mặt ngoài của hắn cường đại như thế nào cũng không đáng sợ, giờ phút này chính là thời khắc tốt nhất để hủy diệt hắn. Một lần là xong. Không chỉ là Sở Dương, tại chỗ tất cả những người khác. Chẳng lẽ không phải có cái ý nghĩ này? Tổ chức hết sức xuất thủ quyết chí thề hủy diệt tên trăm vạn năm ngụy quân tử này, kẻ làm hại cửu trọng thiên khuyết vô số năm tháng. Nhưng đối với cuộc diện người người trên đời cùng chinh phạt vân thượng nhân, hai người có cửu hận sâu nhất đối với vân thượng nhân là Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất lại có cử động khác hẳn với mọi người. Hai huynh đệ nhìn lẫn nhau một cái rồi trong lúc bất chợt trở lui thối lui khỏi chiến đoàn. Vân thượng nhân, ta đeo quan tài muội muội, ngươi không đành lòng xuất thủ, cuối cùng ngươi còn có nửa phần nhân tâm. Nhưng cử động lần này thủy chung là đối với ngươi bất công. Mà huyết nhục chí tê, hơn a, nơ cơ u a, ta không thể nào để xuống được. Huynh đệ của ta liền thối lui khỏi trận quyết chiến. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt sáng quắc nói. Vân thượng nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tự trầm thống, trong vây công trầm giọng nói. Vô số đỉnh cao thủ vây công một người, có hai người các ngươi hay không có đâu có bao nhiêu khác biệt. Sao không dứt khoát cùng tiến lên báo ra cựu kết thúc nhân quả đi. Ta là muốn giết ngươi, nằm mộng cũng muốn giết ngươi. So sánh với bất luận kẻ nào cũng muốn giết ngươi hơn. Nhưng ngươi thủy chung là người tiểu muội ta đến chết vẫn yêu. Mặc dù có tiếc nuối, mặc dù ta không cam lòng, mặc dù ta phẫn hận muốn điên. Nhưng tiểu muội sau khi chết nói như vậy, nói cũng không muốn để máu ngươi cuối cùng là rơi xuống trên tay của ta. Chỉ bất quá, điểm này lại không thể nói rõ. Hơn nữa, bản thân lưng đeo thi thể tiểu muội đi chiếm tiện nghi cũng không hợp với đạo lý làm người của Tuyết Lệ Hàn, ngay cả cuối cùng thắng, giết được vân thượng nhân trong lòng cũng khó tránh khỏi rất không thoải mái. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm e giết phong chương 898. Huyết chiến vân thượng nhân. Cho nên Tuyết Lệ Hàn lựa chọn thối lui khỏi, tình nguyện từ bỏ trận chiến này cũng không nguyện tiểu muội trên trời có linh thiêng bị đa thương thêm lần nữa. Vân thượng nhân đối với suy nghĩ của Tuyết Lệ Hàn có thể nói là vô cùng hiểu, mà trong lòng thì cảm giác được một trận khó chịu, bởi vì hắn thật không xác định được khi mình nguy cấp có thể hay không. Cao thủ đứng đầu quyết chiến còn lại bị mọi người vây công, địch nhân ai nấy đều là cao thủ. Há lại cho nửa điểm phân tâm, trong một cái hoảng hốt đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu đau đớn cùng với chấm thang bang hai tiếng, ba chỗ tiếng động. Long ảnh huyễn cùng mộng cảnh hồi trước sau chúng chiêu phúng huyết bay ra, một ít tiếng kêu đau đớn là tới từ vân thượng nhân, hắn phân tâm bị cố độc hành một kiếm phách ở trên người, thân hình lảo đảo huyết quang vẩy ra theo, cho dù là phản kích đánh thương long. Mộng hai người nhưng vân thượng nhân bị thương rồi, cũng là cười ha ha, nói. Tuyết Lệ Hàn, thật ra thì ngươi cũng là một đời anh hùng, nhưng ngươi cùng Tử Hào hai người, cuộc đời bại thua ở hai chữ anh hùng. Tuyết Lệ Hàn lắng nghe, trầm giọng nói. Nhưng ta sinh tử không hối hận. Vân thượng nhân cuồng tiếu nói. Sống, không hối hận. Tự nhiên là thành tựu. Có thành tựu mới có thể không hối hận. Nhưng chết không hối hận lại là người ngu. Tuyết Lệ Hàn, ta và ngươi ăn oán dây dưa hơn trăm vạn năm, đây là lời khuyên cuối cùng của ta đối với ngươi. Làm thiện chưa chắc có thể lưu danh thiên cổ, làm ác, ngay cả là để tiếng xấu muốn đời, nhưng vẫn có thể tên buông xuống sách sử. Tuyết Lệ Hàn thiện ác đến cùng bất quá là một cuộc nhân sinh. Tuyết Lệ Hàn thở dài. Lời lẽ sai trái. Ruột miệng. Vân Thượng Nhân trong công lích địch nhân tứ phía lại nói nhân sinh. Những người khác cũng là trong lòng tức giận không dứt, thế công hơn kịch. Thân thê tử Vô Cực từ trên trời ngang nhiên rơi xuống, một thanh kiếm mang theo tiếng oanh minh bén nhọn chí cực đem không trung giấy lên một mảnh hỏa diễm quát lên. Vân Thượng Nhân còn nhớ được Tử Tiêu Thiên Đế ban đầu. Vân Thượng Nhân tiện tay đẩy ra ngăn lại kiếm của Tử Vô Cực, thân thể lăng không chuyển ngoặt liên hoàn ra cước, Tử Vô Cực hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, nhất phái phấn đấu quên mình đón đánh. Tử Vô Cực, ngươi còn có lai lịch khác. Vân Thượng Nhân cau mày nhìn Tử Vô Cực, đối với Tử Vô Cực, Vân Thượng Nhân tự nhiên không xa lạ gì, nhưng đối với câu nói của Tử Vô Cực mới vừa rồi Vân Thượng Nhân cũng là rất là kinh ngạc. Ngoài ý muốn sao? Ta chính là đệ tử Hào. Ruột thịt đệ. Tử Vô Cực bi phấn giống to, đột nhiên kiếm rời tay ném ra, ngay sau đó hai cái tay gắt gao ôm lấy chân phải Vân Thượng Nhân, ngửa mặt lên trời giống to nói. Đại ca, hôm nay tiểu đệ báo thù cho ngươi. Vân Thượng Nhân sắc mặt lãnh khốc, chân phải mặc dù bị cản tay, nhưng chân trái liên tục trên dưới 100 cước đá vào người Tử Vô Cực. Tử Vô Cực trong miệng máu tươi cuồng phun, thương thế trầm trọng vô cùng. Dù cận kể cái chết vẫn không lùi, gắt gao chế trụ chân phải Vân Thượng Nhân không tha. Cố Độc Hành Đồng Vô Thương song song đến giúp, đao kiếm cùng hạ, nhất thời huyết nhục bay tán loạn. Một cái đùi phải thánh quân cơ hồ ở trong nháy mắt biến thành một cái gãy xương không có nửa điểm huyết nhục. Nhưng trên xương Vân Thượng Nhân lại xuất hiện màu vàng nhạt sáng bóng. Cố Độc Hành Hắc Long kiếm cùng Đồng Vô Thương mặt đao vô số lần chặt chém lên trên, thế nhưng chỉ có thể tạo thành từng đạo bạc ấm mà vô năng kiến thủ. Không thể có thể tổn thương đến hắn. Đối mặt với hiện trạng kinh khủng này, Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành hai người cũng là hoảng sợ kinh hãi. Một cái xương huyết nhục cũng đã bị chém sạch, xương cốt thật không ngờ bền chắc như vậy. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Doạt một tiếng, Yêu Tâm Nhi Yêu Vương câu lóe ra hắc quang cũng tùy theo ngay mặt đến. Thánh quân hai cái tay đồng thời sinh sôi khóa lại Sở Dương Cửu Kiếp kiếm cùng với Mạc Khinh Vũ tinh mộng khinh vũ đao trên đỉnh đầu đón đỡ Tử Tà Tình Tử Tiêu ấm, thất khiếu chảy máu, đồng thời đùi phải chỉ còn lại bộ xương đùi rốt cuộc thoát khỏi tay Tử Vô Cực mà cường thế bay lên. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành đồng thời kêu rên một tiếng cấp lui về phía sau. Chân trái trong nháy mắt run lên, thân thê Tử Vô Cực giống như bao bố sách vậy bay đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó thân thể thánh quân chợt xoay tròn, đôi tay giống như khai sơn cử chùy ngang nhiên đón tay Ngạo Tà Vân kiếm nhễ bất thông. Chân trái lại lần nữa một cước lao ra. Cả chân trái trong khoảnh khắc đó vô hạn kéo dài, ầm ầm đụng vào Yêu Vương câu của Yêu Hậu. Yêu Hậu kêu đau đớn một tiếng rồi bổ nhào lộn ra ngoài. Lấy khả năng của Yêu Hậu toàn lực ngự sử thần binh mạnh nhất của Yêu Hoàng Thiên là Yêu Vương Câu mà vẫn bại trận. Thực lực của Thánh Quân đến đây làm mọi người cực kỳ kinh sợ. Nhưng Quang Huy trong nháy mắt cũng không có nghĩa là vĩnh hằng. Thánh Quân cố nhiên một cước bước lui Yêu Hậu cũng lại khó tránh được cái mất cái khác. Cơ hồ khi hắn bước lui Yêu Hậu đồng thời, Mạc Thanh Thanh cùng Mộng Cảnh Hồi hai cái tay kẻ trước người sau hung hãn nện ở trên thân thể thánh quân. Vân Thượng Nhân ứng biến thần tốc, giống to một tiếng, lưng chợt cong lên, dùng lưng huyết tới. Mạc Thanh Thanh cùng Mộng Cảnh Hồi hai người đắc thủ nhưng cũng bị cắn trả, cùng kêu lên miệng phun máu tươi, rút lui bay trở về. Kỷ Mặc, La Khắc Địch ngay sau đó nhào tới mạnh mẽ đụng vào trong ngực Vân Thượng Nhân. Phúc phúc phúc hung hãn đánh tới. Thời khắc này cực kỳ mấu chốt và vi diệu, thánh quân mới vừa lấy lưng phát lực bước lui hai đại thiên đế, thân thể mơ hồ hiện lên phản cong lại mà Kỷ Mặc, La Khắc Địch ở thời gian này đang khi đó công kích vào nơi yếu nhất của thân thể Vân Thượng Nhân, đó là thắt lưng và bụng, đây chính là hai nơi yếu hại.

Thánh quân thân thể giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không thấy được, trong thiên địa cũng chỉ còn lại có một cỗ long quyển phong tịch quyển thiên địa và không gian hắc động. Chỉ có thanh âm hắn gầm thét, vẫn từ bên trong đó cuồn cuộn không dứt phát ra. Long ảnh huyễn, ngươi khi lâm vào đường cùng, không thể tiếp tục được nữa, nếu không phải ta Vân gia, ta Vương gia viện thủ, ngươi hôm nay ở nơi đâu? Nào có thành tựu hôm nay? Vân thượng nhân gầm thét, thanh âm rung trời nói. Hôm nay, ngươi lại liên hiệp người khác đi đối phó ta. Mộng cảnh hồi, ban đầu ngươi có thể đi lên thiên đế vị còn không phải là toàn bộ dựa vào một tay ta ủng hộ sao, hôm nay, ngươi lại vong ăn phụ nghĩa. Yêu tâm nhi. Ban đầu ta đối với ngươi một phen tình ý, vô số lần hạ thủ lưu tình, ngươi hôm nay lại ăn tương cửu báo. Sở Dương, ta cùng với ngươi không thù không oán, ngươi làm sao nhất định phải cùng ta đối nghịch? Vân thượng nhân gầm thét chấn hám thiên địa. Nhưng hắn trong lời nói của hắn thủy chung tránh né nhắc đến Tuyết Lệ Hàn và Tuyết Gia. Hắn cố ý làm cho tim mình cuồng bạo để tăng chiến lực. Yêu hậu những mày nói: mọi người cẩn thận. Long ảnh huyễn cầm kiếm mà đứng thản nhiên nói. Thánh quân đại nhân, ban đầu ta thân chịu trọng thương là chính xác, Vân gia các ngươi cứu ta là không giả, đối với ta có thật nhiều ân huệ, nhưng sau đó vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng là do ta tới xử lý. Vân thượng nhân, ngươi từng thi triển dụ gì thủ đoạn đối với ta? Ta ỷ vào tỏa hồn bí pháp gia truyền mới may mắn tránh được một kiếp. Lúc ấy ta mặc dù không biết chính là thủ đoạn nhưng cũng biết tất nhiên là tà ác bí pháp nào đó. Hôm nay nghĩ lại, nói vậy đó chính là bí pháp gieo xuống vạn thánh chân linh, nhưng ta vẫn giữ kín không nói ra, đó cũng là đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hôm nay, ngươi đã thành thiên hạ công địch, làm hại thiên khuyết, ta xuất thủ đối phó ngươi chỉ vì chúng sinh đại nghĩa, có sai lầm sao? Mộng cảnh hồi lạnh lùng nói. Ban đầu Tuyết gia đối với Vân thượng nhân ngươi càng thêm hết lòng quan tâm giúp đỡ, Tuyết tiên nhi lại càng vì ngươi bồi cả đời. Ngươi lại đối xử với bọn họ như thế nào? Từ xưa đến nay tránh tà bất lưỡng lập, ở chỗ này thời khắc sinh tử lấy lịch duyệt tâm cơ của Vân thượng nhân ngươi thật sự không nên tới cái gì an tình. Mộng cảnh hồi. Vân thượng nhân hét sầm lên. Ngươi câm mồm lại cho ta. Hắn rít một tiếng rồi đột nhiên bổ nhào xuống. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắn giờ khắc này, hóa thân long quyển phong của hắn uy lực chưa đạt tới đỉnh mà cứ bổ nhào xuống. Mộng cảnh hồi nói những lời này hẳn là vô tình hay cố ý đánh trúng chỗ yếu trong lòng hắn. Tuyết ra. Chỉ cần nhắc tới chuyện này, Vân thượng nhân không có thể chịu được, lập tức xuất kích. Hắn hận thấu xương mộng cảnh hồi vì nói những lời này, lần này mặc dù vẫn như cũ là mọi người đồng thời xuất thủ, đồng thời nhằm vào hắn, nhưng mục đích của hắn cũng chỉ có rất đơn thuần một cái. Mộng cảnh hồi. Sở Dương cửu kiếp kiếm cùng yêu hậu yêu vương câu đồng thời ở trên người Vân thượng nhân móc ra huyết quang, binh khí quyền cước rối rít như mưa vậy nện ở trên người Vân thượng nhân, nhưng Vân thượng nhân hoàn toàn không để ý tới, không tránh không né, một lòng điên cuồng gào thét lao ra. Vân thượng nhân đáp xuống, mạnh mẽ thông qua vô số quyền trưởng đao kiếm, lưu lại đầy trời thịt vụn cơ hồ là bị lăng trì toái quả vậy. Nhưng hắn vẫn như cũ là vọt tới trước mặt long ảnh huyễn cùng mộng cảnh hồi. Tay trái trụi lùi vung lên, long ảnh huyễn cả người mang kiếm lảo đảo quay cuồng ngã xuống thất khiếu chảy máu. Mục tiêu chân chính tiếp theo là mộng cảnh hồi. Mộng cảnh hồi cũng là hạng người kinh nghiệm đại địch, nào không biết giờ khắc này đã đến thời khắc sống chết trước mắt, hắn cắn răng một cái cả người phát ra kim quang nhàn nhạt. Hai cái tay mang theo tự thân lực lượng cực hạn nhất điên cuồng đẩy ra. Trong tay của hắn có kiếm. Nhưng kiếm mới vừa đưa ra đã bị Vân thượng nhân một phát bắt được mũi kiếm, nhéo một cái vặn thành bánh quai trèo, nhưng ngay sau đó bẻ gãy. Mộng cảnh hồi sau khi trường kiếm rời tay bay ra, hai cái tay vào giờ khắc này đánh ra trăm ngàn trưởng. Vân Thượng Nhân hai mắt đỏ bừng, cũng là không có tránh né. Hắn rất dứt khoát dùng lồng ngực đỡ công kích của Mộng Cảnh Hồi. Trên ngực của hắn đột nhiên xuất hiện một cái vũng nước xoáy bằng mắt thường có thể thấy được, huyết nhục trong nháy mắt biến mất, chỉ lưu lại một cái không gian hắc động vạn phần dường gì đem hai tay Mộng Cảnh Hồi sinh sôi khóa lại, sau đó mấy trăm đòn công kích toàn bộ đập vào người Mộng Cảnh Hồi. Cùng lúc đó, lồng ngực của Vân Thượng Nhân cũng liên tiếp phát ra thanh âm gãy liệt. Sau lưng hắn đám người Sở Dương rõ ràng nhìn được một cổ cường đại kình khí từ sau lưng Vân Thượng Nhân rõ ràng bắn ra. Liều mạng như vậy trên ý nghĩa mà nói, hẳn là coi như là lưỡng bại câu thương, Vân Thượng Nhân phải giao ra giá cao. Nhưng Mộng Cảnh Hồi lại thảm hại hơn, bị Vân Thượng Nhân thoáng như điên cuồng, không tiếc tự thương mình cũng muốn diệt địch. Mộng Cảnh Hồi đã hoàn toàn mất đi tất cả năng lực chống cự, tu vi của hắn vốn thua xa Vân Thượng Nhân, giờ phút này lại đối mặt với một gã điên hoàn toàn không tránh không né, nên cơ hồ đã bị làm cho mất đi sức chống cự. Vân Thượng Nhân đắc thủ, một phát tóm được cổ Mộng Cảnh Hồi, trực tiếp đem cả người hắn xách lên. Hắn quơ thân thể Mộng Cảnh Hồi chợt xoay tròn một vòng, mọi người sợ ném chuột vỡ đồ vội lui về phía sau. Vân Thượng Nhân đối với đám địch nhân vây quanh bên cạnh cũng bỏ mặt, chẳng qua là đỏ hồng mắt, trầm thấp gầm thét. Bằng cái gì? Bằng vào cái gì ngươi cũng muốn can thiệp vào chuyện của ta? Chuyện Tuyết Gia là chuyện giữa ta cùng Tuyết Gia, cùng ngươi có quan hệ gì? Chuyện Tuyết Tiên Nhi cũng chuyện giữa ta cùng Tuyết Tiên Nhi, cùng ngươi vừa có quan hệ gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn dữ dội giống một tiếng nói. Ngươi bằng vào cái gì mà nói? Ngươi là cái dơ, dơ quy, quy, e ca, gì? Mộng Cảnh Hồi trong mắt phát ra vẻ tuyệt vọng, cổ họng phát ra tiếng vang khanh khách giãy giụa nói. Lợi dụng tình cảm nữ nhân, lừa gạt con gái người ta khi còn sống, đạt tới mục đích ti tiện của mình. Vân Thượng Nhân, ta xem thường ngươi. Ta không cần ngươi để mắt ta. Vân Thượng Nhân hét lớn một tiếng nói. Ta cũng vậy, không cần các ngươi bất luận kẻ nào để mắt đến ta. Ngay cả ta hèn hạ như thế nào các ngươi cũng không có tư cách chỉ trích ta. Không. Vân Thượng Nhân trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời giống to nói. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết cái gì? Hắn giờ phút này thần trí rõ ràng đã có chút ít thất thường. Vạn thánh chân linh lực lượng cực hạn nổ tung, lực lượng mạnh mẽ chí cực cố nhiên làm lực lượng của hắn được kích tăng, thân thể khôi phục thập toàn nhưng cũng không phải là không di chứng. Lực lượng mạnh mẽ cái này vốn cũng không phải là thân thể của hắn có thể hoàn toàn gánh vác được. Nếu như có thể tính tâm điều tức, trừ khử tai họa ngầm, tự nhiên có thể tiêu trừ tác dụng phụ. Tuy nhiên giờ phút này binh hung chiến nguy, thánh quân mạnh mẽ đem lực lượng kích tăng lên hóa dâng, nhưng trong lúc nhất thời làm sao có thể tiêu hóa được. Từ đó bắt đầu, thần trí của hắn cũng đã bắt đầu có chút hoảng hốt, chẳng qua là lực lượng mạnh mẽ ra thân, có cảm giác hết thảy ở trong tay nên sự tệ đoan chưa hiện. Càng về sau bị lần lượt kích giận, tai họa ngầm rốt cục vào thời khắc này toàn diện bộc phát. Hắn qua lại quơ thân thể Mộng Cảnh Hồi rồi đột nhiên thê thảm địa ngửa mặt lên trời cười dài nói. Ha ha ha ha. Các ngươi cũng đều không hiểu. Các ngươi cũng không biết. Hắn ở trên không trung điên cuồng mà xoay tròn thân thể, đột nhiên gầm thét một tiếng nói. Các ngươi cũng đều không hiểu. Trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng vào giờ khắc này đột nhiên tính lại. Ngay cả thời gian cũng ngưng lưu động. Thời gian dừng lại. Đây là thánh quân phát động tự thân thời gian lĩnh vực, đem thời gian trong vòng ngàn dặm hoàn toàn tính lại. Chính hắn ở trong lĩnh vực này kéo dài điên cuồng gầm thét. Các ngươi có biết? Các ngươi cho là Vân Thượng Nhân ta trời sanh ra đất là một kẻ bại hoại sao? Con mẹ nó, có một phụ thân là vạn thánh chân ma, ta có thể như thế nào? Cho dù ta có ý chí thiên hạ chí khí, không tiếc hết thảy vì Thiên Khuyết làm chuyện tốt, mưu phúc lợi, không tiếc bất cứ giá nào hành hiệp trượng nghĩa, chỉ chờ tới lúc thân phận con trai Vạn Thánh Chân Ma lộ ra, ta là con hắn, vẫn như cũ là thiên hạ công địch. Cho dù ta làm thánh nhân, đến lúc đó cũng vẫn là một cái tử lộ. Không có ai sẽ tin tưởng con trai của Vạn Thánh Chân Ma. Không. Ta làm hết thảy đều sẽ bị thế nhân cho rằng giả bộ, ra vẻ đạo mạo, thu mua nhân tâm cử chỉ. Hắn tức giận gầm thét. Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Mạch Thanh Thanh. Các ngươi ở khi đó có thể tiếp nhận một đứa con trai của Vạn Thánh Chân Ma với các ngươi làm bằng hữu sao? Có thể sao? Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Tâm Nhi hai mặt nhìn nhau, bình tĩnh mà xem xét, chuyện này thật là tuyệt đối không thể nào. Đúng như Vân Thượng Nhân nói, chỉ chờ khi diện mục của cha hắn là Vạn Thánh Chân Ma bại lộ, Vân Thượng Nhân chính là thiên hạ công địch. Chuyện này không có bất kỳ kết quả nào khác. Ngay cả Vân Thượng Nhân thật sự là một thánh nhân, kết quả vẫn là thảm đạm. Ta vô luận lựa chọn như thế nào cuối cùng cũng là thiên hạ công địch, làm sao ta không thể làm chuyện xấu? Ta làm chuyện tốt, cuối cùng cũng là thiên hạ công địch, làm sao ta không gây tội ác tày trời rồi? Nhân sinh trên đời, ta làm sao chẳng ngờ không thể đường đường chính chính làm người? Ta con mẹ nó ngu sao? Ta lúc ấy còn trẻ anh tuấn, sự nghiệp thành công, danh tiếng vang dội, hành hiệp trượng nghĩa, thanh danh của ta như mặt trời ban trưa. Ta làm sao phải khổ tâm chuẩn bị kỹ mà định đoạt hết thảy? Tại sao? Vân Thượng Nhân điên cuồng gầm thét nói. Nhưng thế đạo tất cả có thể đổi, cũng có thể biến hóa. Nhưng duy nhất chính là xuất thân không thể đổi. Cha mẹ ruột thịt không thể biến đổi. Sinh ra là con trai của Vạn Thánh Chân Linh, đây là số mệnh của ta. Tại sao, tại sao? Tại sao ta có số mệnh đó? Mọi người giống cũng là người, tại sao các ngươi có thể? Tại sao các ngươi có thể thanh mạch? Tại sao các ngươi có thể quang minh chánh đại đếm tự thân lai lịch nói ra? Vân Thượng Nhân giống to, lớn tiếng chất vấn. Ta áp, ta chính là áp. Vì sao? Bởi vì ta cho dù không áp cũng sẽ bị các ngươi buộc làm áp nhân. Bởi vì không làm áp cuối cùng nhất định sống không nổi. Cho nên ta lập bẫy giết cha của ta. Nhưng nếu ngay cả cha ruột cũng giết, cái cửu trọng thiên khuyết này còn có người nào khiến ta phải quan tâm nữa đây? Không thể giết. Những người khác, mọi người, xứng sao? Vân Thượng Nhân cười ha ha nói. Các ngươi không xứng với. Cho nên ta luôn luôn cho là bản thân ta cũng không phải là người tốt. Nhưng ta làm bất kỳ chuyện xấu nào có đôi khi ta cũng có cảm giác phát sổ. Nhưng ta vẫn yên tâm thoải mái. Thủy Chung yên tâm thoải mái. Ta yên tâm thoải mái. Vân Thượng Nhân dữ dội giống một tiếng, đột nhiên oanh một tiếng, thân thể mộng cảnh hồi ở trong tay hắn chia năm xẻ bảy. Một đời thiên đế, hôm nay bỏ mình đạo tiêu, trở thành người đầu tiên hy sinh trong diệt ma chi chiến này. Mọi người khóe mắt, đồng thời giống giận, cường thế vô đến. Mọi người hợp lực có động tác, vô số thanh âm răng rắc rất nhỏ vỡ vụn liên tiếp vang lên, tựa hồ như một mảnh miệng thủy tinh bị nứt vỡ, trên không trung vô số địa phương cũng xuất hiện tiếng vỡ ra. Không gian thời gian khóa tức thì bị giải trừ. Ngay cả là thiên hạ địch nhân thì có thể thế nào? Vân Thượng Nhân vọt người lên trên không trung quát to nói. Làm như ta mới có được hôm nay. Một kiếm tung hoành thiên hạ, ta là địch. Xong, cuộc đời này, người duy nhất ta phải xin lỗi cũng chỉ có. Ánh mắt của hắn cực nhanh nhìn vào Huyền Băng Ngọc Quan sau lưng Tuyết Lệ Hàn, ngay sau đó bi thương cười dài một tiếng mà lăng không bay lên. Hướng về Sở Dương mãnh liệt phát qua quát lên nói. Hôm nay tử cục, không là các ngươi giết ta, chính là ta giết các ngươi. Hôm nay, đã tất cả thị phi phi cũng vùi vào Tử Tiêu Thiên. Để cho Tử Hào nhìn ta sống, để cho Tử Hào cũng xem ta chết. Trong tiếng cười cực độ điên cuồng, Vân Thượng Nhân cả người xương cốt vào giờ khắc này lần nữa phát ra chói mắt nhất kim sắc quang mang tràn trề áp lực ép tới đây. Sở Dương cũng phát ra một tiếng gầm điên cuồng, chợt quát lên nói. Đến đây đi. Cửu kiếp kiếm nhô lên cao chợt lóe lên, hóa thành lôi đình sét đánh lao đến. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ hết thiên hạ thì đã sao, thâm mai bất cải lăng dụ trí, nhất tổ phong vân chính là hoàng. Cửu kiếp kiếm tổng cương, cũng là mũi kiếm, cuối cùng kiếm chiêu, bốn chiêu đủ phát. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Sở Dương có nhận được cửu kiếp kiếm tới nay, lần đầu tiên đem bốn chiêu cuối cùng một tia ý thức hoàn toàn lấy ra sử dụng. Ở trong một cái chớp mắt, trong chín đan điền của Sở Dương trong nháy mắt bị hoàn toàn trừ không. Cửu kiếp kiếm quang mang vạn trượng hóa thành cửu thiên lôi đình, một cái cột sáng sạc sỡ lấp lánh quanh thân lóe ra nhật nguyệt vô quang lốm đa lốm đốm, hướng về Vân Thượng Nhân đánh tới. Vân Thượng Nhân bị thương thật ra đã tương đối trầm trọng, đây là đang liều mạng lần cuối cùng. Điểm này mọi người tại đây cũng nhìn ra được. Nhưng đòn liều mạng cuối cùng này như cũ có giết chết người, có thể giết chết bất luận kẻ nào, bao gồm cả Sở Dương. Cho nên, Sở Dương cũng phải liều mạng, đem hết khả năng liều mạng. Bởi vì, hắn cũng đã rõ ràng địa cảm giác được, giờ phút này Thánh Quân là đang đi tìm một người chôn cùng. Có lẽ hắn đi tới Tử Tiêu Thiên lúc ban đầu còn có ý khác, còn có thật nhiều đại kế mưu kế. Rất nhiều chuyện còn chưa có làm. Nhưng đến đây khắc này chẳng biết tại sao, sau khi Tuyết Lệ Hàn đeo quan tài xuất hiện một khắc này, Vân Thượng Nhân tựa hồ bị cường liệt đa kích. Căn bản là chẳng ngờ không muốn sống thêm. Cực hạn nổ tung toàn bộ vạn thánh chân linh liền là điểm báo chính bản thân hắn muốn chết. Nhưng hắn như cũ không chịu bản thân cứ vậy chết đi. Hắn nhất định phải tìm một người hoặc là mấy chôn cùng người. Mà người bị hắn tìm trừ mình có thể ỷ vào cửu kiếp kiếm còn có một chút sinh cơ ra, những người khác, bất kể là ai chống lại hắn cũng là chỉ có đường chết mà thôi. Thậm chí, coi như là bản thân ngăn cản Thánh Quân bên cạnh còn có huyên đệ khác, các vị kia huyên đệ khác cũng nhất định sẽ bị Vân Thượng Nhân kéo đi cùng. Cho nên Sở Dương lựa chọn một người một kiếm. Một mình nghênh chiến. Hai người hóa thành hai luồng quang cầu lấp lánh huy hoàng ở trên không trung ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Cả thiên địa vào trong nháy mắt tĩnh lặng một chút. Sau một khắc mới trong lúc bất chợt bộc phát ra. Lực lượng khổng lồ chí cực đánh vào làm cho Sở Dương miệng phun máu tươi bay lên, sắc mặt phờ phạc. Còn đối mặt Thánh Quân cũng là ngửa lên trời cuồng phun máu tươi. Một đường vô lực bay ngược ra, một đường không ngừng phúng huyết, trên bầu trời đều là một mảnh huyết vụ. Long ảnh huyễn, mạch thanh thanh, hai đại thiên đế đồng thời xuất thủ, lúc này vẫn thượng nhân vô lực phản kích, mấy người cực tốc đuổi theo, hạ sát thủ đánh chó mù đường. Mới vừa rồi liều mạng, Vân Thượng Nhân bị Sở Dương sử dụng cửu kiếp kiếm khí mạnh mẽ chí cực, bốn chiêu cửu kiếp cuối cùng hợp chiêu đánh cho bị thương thủng lỗ chỗ và bị lực lượng nổ tung điên cuồng đẩy ra sau. Trong lúc nhất thời căn bản không có năng lực phản kích, luôn miệng quái khiếu, huyết nhục bay tán loạn đợi đến hắn lui thế dừng lại, mọi người rõ ràng phát hiện ra, hắn từ đầu đến chân cơ hồ đã không có nửa điểm da thịt nào nữa. Chỉ còn lại có một cái bộ xương. Thậm chí ngay cả hai con mắt cũng bị đám người long ảnh huyễn hoàn toàn đánh nát. Nhưng Vân Thượng Nhân vẫn có dư lực vô đến. Hắn không có chần chờ chút nào hướng phía trước vọt tới. Cả người huyết nhục rõ ràng hoàn toàn không có, nhưng vẫn phát ra thanh âm kỳ quái chí cực. Trong thanh âm tràn đầy sự tàn nhẫn khốc độc. Thân thể hắn giống như sao băng lao đi phía trước. Nhưng hắn rõ ràng đã tỉnh lại, hơn nữa hai mắt đã mù, căn bản là thấy không thấy rõ phương hướng nhưng vẫn cứ bay đi. Trong thiên địa tinh thuần linh khí, vô cùng vô tận sinh cơ tử khí trong cùng một thời gian chẳng phân biệt được tràn ngập tiến vào thân thể của hắn. Hắn muốn tự bảo. Mọi người đầu tiên là thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó vừa thở phào nhẹ nhõm, người điên này may là đã mù. Bằng không, ở nơi này vọt vào trong đám người tự bảo, tối thiểu cũng có thể lôi đi vài người. Giờ này khắc này mọi người ai cũng không có lên tiếng, cũng không dám lên tiếng, chẳng qua là trơ mắt nhìn Vân Thượng Nhân bay đi, chờ hắn tự bảo. Thân thể Sở Dương bên này mới vừa một lần nữa đứng dậy, thấy thế cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu địch nhân đáng sợ này tự bảo hoàn toàn không có ý nghĩa, vậy thì thật là một cái thiên đại may mắn. Nhưng trong nháy mắt, Sở Dương phát ra tiếng kêu kinh hãi hô nói. Ngăn cản hắn. Nhất định phải ngăn cản hắn. Phương hướng của Vân Thượng Nhân cố nhiên không xông về phía mọi người tụ tập, nhưng không phải là không có mục tiêu. Mục tiêu của hắn hẳn là xông về phía đệ nhất cầu nơi có tầng kia xương trắng kia. Là cố ý. Hoặc là không biết. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng một chuyện. Chuyện này không ổn, nếu để cho hắn ở trắng trong sương mù nổ tung. Kết quả là quá tệ hại đi. Thậm chí có thể so sánh với chuyện bên chết đi mấy người còn muốn nghiêm trọng hơn. Mạc Thiên Cơ cũng là trong nháy mắt tỉnh ngộ quát to nói. Ngăn cản hắn lại. Mọi người rối rít phát giác không ổn, liều mạng đuổi theo, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Trong một trận cười quái dị trí cực, thân thể tàn phá của Vân Thượng Nhân chợt đụng vào trong bạch vụ, trên một đạo bình chứng thoáng như vô hình, cảm giác bị ngăn lại. Vân Thượng Nhân phát ra một tiếng cười khàn giọng quái dị, nói. Cùng nhau đi thôi. Oanh một tiếng vang thật lớn, trong sương mù trắng vang lên tiếng nổ tung. Biến cố đột nhiên đến, không có thời gian vãn hồi. Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ tay chân đều là một mảnh lạnh như băng, trơ mắt nhìn Thiên Khuyết Đệ Nhất Nhân Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân, lấy phương thức cực đoan nhất ở trong sương mù trắng hóa thành một đoàn lửa khói. Một đám mây hình nấm khổng lồ chưa từng có, trong nháy mắt bay lên, vô số kim quang lấp lánh từ bên trong kích bắn ra, tràng diện hoành tráng chí cực. Cả thiên địa đều bởi vì biến cố này mà lay động. Dưới chân đại địa cũng điên cuồng rung động, quanh minh hết thảy, trong chu vi 2000 dặm một đám dãy núi nghiêng sụp xuống. Trên bầu trời, đạo thần bí xương trắng tồn tại rất nhiều năm tháng, liên tiếp giữa trời cùng đất, tạo thành phòng tuyến lao cố nhất ở cửu trọng thiên khuyết như dương liễu trong gió kịch liệt lắc lư, mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng, đạo xương trắng này rất yếu ớt. Tựa hồ dao động một lúc nữa sẽ bị cắt đứt. Thế suy sức yếu. Sau một khắc này, đang lúc mọi người kinh hãi trong lúc bất chợt một đạo thiểm điện từ phía trên đột ngột rơi xuống. Hoặc đây vốn cũng không phải là tia chớp, mà là bộ phận trọng yếu nhất trong sương mù đột nhiên gãy lìa. Từ trường không trung cong vẹo gãy lìa rơi xuống. Theo trình độ gãy lìa đến mức nhất định. Vô số tia chớp màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, đó là từng đạo vặn vẹo, xương trắng đoạn tầng. Hướng về vô biên vô hạn phương xa, không ngừng mà lan tràn đi qua. Nhưng ngay sau đó trên trời cao xương trắng bắt đầu giống như là đồ vật hữu hình vậy ầm ầm rơi xuống. Từ trên không trung bắt đầu chậm chạp rơi xuống được một nửa thì xương trắng đã bắt đầu bốn bề giật tán. Lộ ra xanh thắm trời cao phía trên. Đám người Sở Dương toàn thân một mảnh lạnh như băng, trong đại não chỉ còn lại sự trống rỗng. Chuyện lo lắng nhất, đáng sợ nhất, sợ hãi nhất chuyện tình, rốt cuộc đã xảy ra. Vân Thượng Nhân tự bảo. Sở Dương sợ nhất là phương pháp và nơi hắn tự bảo như vậy. Cùng lúc đó, dẫn phát đến chuyện đám người Sở Dương lo lắng nhất. Đạo phòng tuyến ngăn cách cửu trọng thiên khuyết cùng tử tiêu thiên địa vực từ không biết bao nhiêu năm tháng trước bởi vì Vân Thượng Nhân tự bảo nay đã vô năng gánh vác, rốt cuộc hỏng mất. Xương trắng bị thiên ma trăm vạn năm công kích tuy không gãy nhưng đã không chịu nổi gánh nặng, tràn ngập nguy cơ kích thước trăm không còn một, hôm nay Vân Thượng Nhân tự bảo giống như giọt nước tràn ly. Thần bí xương trắng, rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Xương trắng một khi biến mất, cũng tượng trưng cho một việc, bình chứng giúp cửu trọng thiên khuyết trăm vạn năm chống đỡ thiên ma ầm ầm sụp đổ. Từ giờ khắc này tất cả sinh linh tại cửu trọng thiên khuyết phải đối mặt với vực ngoại thiên ma. Như thủy triều vậy tiến công. Tất cả mọi người đều im lặng. Một đời thánh quân cứ như vậy hóa thành phấn vụn. Làm cho tất cả đỉnh cao thủ cửu trọng thiên khuyết đều thành thương binh. Bao gồm người có tu vi cao nhất là Sở Dương, bao gồm một đời chí năng Mạc Thiên Cơ. Mỗi người cũng là thân chịu trọng thương, cũng không bao nhiêu chiến lực. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xương trắng không còn. Hoàn toàn không có nữa. Cửu trọng thiên khuyết đại kiếp, ở thời khắc tất cả mọi người chưa chuẩn bị xong, cũng không có dự liệu được đột nhiên đi tới. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 900. Lửa xém lông mày. Vân Thượng Nhân tự bảo, dư ba còn chưa dứt, cả phiến thiên không đại địa còn đang kéo dài lay động, bụi mù nổi lên bốn phía, chỉ có mọi người yên lặng như tờ, trong lòng mỗi người cũng chỉ có hai chữ. Xong rồi. Sở Dương phản ứng nhanh nhất, hét lớn một tiếng nói. Thiên cơ, có trận thế nào có thể tạm thời ứng phó được với cuộc diện trước mặt một chút hay không? Trên không trung xương trắng còn đang rơi xuống, giật tán, Mạc Thiên Cơ sợ hãi, lấy sự trầm ổn của Mạc Thiên Cơ mà khi đối mặt với thiên đại biến cố, cũng là trong lúc nhất thời lo sợ không có kế. Mạc Thiên Cơ cơ hồ khóc lên nói. Nào có trận thế nào có thể bao trùm phong tỏa được phạm vi mấy vạn dặm, toàn diện phong tỏa căn bản là không được. Có thể phong được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhạc Nhi, dụng độc. Sở Dương tung người dựng lên, hét lớn một tiếng nói. Lịch đại cửu kiếp ở đâu? Mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu. Đang khi nói chuyện thân hình như gió, đút vào tay mỗi người một viên siêu cấp cửu trọng đan nói. Đem đan dược mau ăn đi, nhanh chóng khôi phục thương thế, chiến đấu sắp bắt đầu, thời gian của chúng ta rất có hạn. Lập tức phát tin tức thúc giục đại quân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Binh hung chiến nguy, có thể sớm một khắc chính là một khắc. Sở Dương hét lớn một tiếng nói. Đồng Vô Thương, bên ngươi Trung Cực Thiên là gần nhất. Lập tức phát ra mệnh lệnh, để cho người của ngươi coi như là mệt chết, cũng phải trước tiên chạy tới đây. Toàn bộ hợp cũng không có thể thất thủ được đạo phòng tuyến này. Đồng Vô Thương nhảy dựng lên, lập tức truyền lệnh. Lúc này, lịch đại cửu kiếp đều đã thất kinh chạy ra nói. Chuyện gì xảy ra? Đây là tại sao? Lúc này không có thời gian giải thích. Sở Dương khẽ cắn răng nói. Hiện tại, mọi người đi theo ta, giết đi ra ngoài. Giết đi ra ngoài. Cố Độc Hành hỏi. Đúng, chính là giết đi ra ngoài. Mạc Thiên Cơ lập tức tỉnh ngộ nói. Phòng tuyến rất dài, bên này tổng cộng có mấy người, đơn thuần phòng ngự là tuyệt đối không được, biện pháp duy nhất chính là giết đi ra ngoài, đi ra bên ngoài chiến đấu, có lẽ còn có khả năng hấp dẫn thiên ma hướng về nơi đó tập trung, trì hoãn một chút việc thiên ma nhất phương toàn diện xâm lấn cửu trọng thiên khuyết. Giờ phút này binh hung chiến nguy, Mạc Thiên Cơ việc nhân đức không nhường ai luôn miệng hô quát nói. Kim Thiên Vệ, xương trắng đã biến mất, nơi hiểm yếu đã mất, một lòng thủ vững đã không có ý nghĩa, các ngươi lập tức thu nạp lực lượng đi theo chúng ta một đạo sông ra, mỗi một đội cũng đi theo một thiên đế thành hình giải quạt trải rộng ra. Cố giữ lấy tự thân sinh lực lớn nhất, đợi ngày sau. Đám người Quý Hồi Thiên cũng không chậm trễ, đáp ứng một tiếng, lập tức đâu vào đấy tiến hành. Bọn họ ở chỗ này chiến đấu đã vài ngàn năm tháng, hết thảy cũng đã sớm cưới xe nhẹ đi đường quen, chẳng qua là trong nháy mắt đã có phản ứng. Trên thực tế, mấy năm gần đây, xương trắng dần dần bị trừ khử, ngày biến mất cuối cùng đã sớm định, một đám cửu kiếp tiền bối đối với cái này sớm đã có định kiến, tự nhiên sẽ không kiên trì tử thủ. Đối với cái này cũng sớm có đối sách, Mạc Thiên Cơ giờ phút này đề nghị như vậy chính là phù hợp với nguyên ý của bọn họ nên rất nhanh cũng đã khu chiêng gõ trống tiến hành. Cuồng kiếm thiên đế. Mạc Thiên Cơ kinh thiên động địa hét lớn một tiếng nói. Ngô Giá Cuồng. Ngô Giá Cuồng kể từ khi cùng Cố Độc Hành chiến đấu thất lợi, xuất lính bản bộ Tâm Phúc nhân mã đi tới chiến trường này cho đến tận này đã chiến đấu mấy tháng. Đã đi đến đệ nhất cầu đang cùng thiên ma chiến đấu, cuồng kiếm thiên đế Ngô Giá Cuồng nghe vậy hét lớn một tiếng, rầm rầm rầm mấy tiếng, nhanh chóng đánh lui địch nhân rồi thân thể như tia chớp vậy từ trong khói bụi cũng lướt qua mấy ngàn trượng như cầu vồng vậy rơi xuống trước mặt Mạc Thiên Cơ. Mà chỗ Ngô Giá Cuồng lưu lại trong nháy mắt đã được những người khác bổ sung vào. Để cho nhân thủ của ngươi toàn bộ xuất động. Coi như là đầu bếp người đánh xe cũng tất cả lao tới. Làm hết sức mở rộng phạm vi phòng ngự. Bên ta sẽ từng bước bổ sung cao thủ cắm đi vào, khiến cho phòng tuyến sẽ không hỏng mất trong hạn độ lớn nhất củng cố phòng tuyến. Tốt! Ngô Giá Cuồng cũng không nghi vấn. Không có chậm trễ, gọn gàng quát to một tiếng rồi tung mình bay đi ra ngoài trong miệng liên tiếp giống to lên tiếng nói. Mọi người! Hết thảy ra trận, hết sức mở rộng phòng ngự phạm vi chống đỡ thiên ma đánh sâu vào phòng tuyến. Bên kia Mạc Thiên Cơ lần nữa giống to nói. Tử Đại Tẩu! Ngày cùng Khinh Vũ lập tức xông ra, lao ra ngoài để nhất cầu ngàn dặm. Sau đó cực hạn thúc dục Tử Tiêu Hoàng Ấm uy năng. Sử dụng làm cho ánh sáng chiếu ra xa nhất có thể. Thứ nhất có thể hấp dẫn thiên ma công kích. Thứ hai để cho Tử Tiêu di dân nhanh chóng xuất động đến đây tham chiến trợ giúp chúng ta phòng vệ chiến. Tốt! Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ đáp ứng một tiếng, phi thân ra. Hai nàng cũng là hồng y bông bình. Hóa thành hai đạo cầu vồng cực tốt biến mất ở trong trời khói bụi đầy trời. Nếu không phải dưới mắt chuyện đã khẩn cấp đến lửa cháy lông mày, Mạc Thiên Cơ thành thật sẽ không đem nhiệm vụ nguy hiểm này giao cho hai cô dâu. Nhưng, hiện tại trừ Tử Tà Tình có thể điều động Tử Tiêu di dân ra, những người khác đều là tuyệt đối làm không được. Hơn nữa những người khác riêng cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Vốn là nhân thủ đã đủ, căn bản là phân phối không được, không thể nào hộ tống các nàng đi được. Cho nên, ngay cả là mạo hiểm, Mạc Thiên Cơ cũng chỉ có mạo hiểm một lần này. Tử Tiêu di dân cố nhiên nhân số không biết, thực lực chân thật cũng không biết, tuy nhiên lại là lực lượng gần chiến trường nhất. Lúc này nguy cơ lửa xém lông mày, tự nhiên là muốn điều động hết thảy lực lượng có thể điều động tham chiến. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình hai nàng đi trước điều động tham chiến, mặc dù nhiều ít có chút ít mạo hiểm, nhưng này hai nàng thực lực kinh người, cũng đã đạt tới Đông Hoàng Yêu Hậu Thiên Ma tầm thường có nhiều hơn nữa muốn đối với các nàng tạo thành thương tổn cũng là tuyệt không có khả năng, chỉ cần các nàng không gặp gỡ Thiên Ma nhất phương đỉnh cấp cường giả, chuyến đi này không quá nguy hiểm. Đàm đàm! Mạc Thiên Cơ lại giống to một tiếng làm chấn đắc cả phiến thiên không nói. Giết đi vào. Giết vào thọc sâu. Lúc này đang một mực ở phía ngoài chiến đấu, Đàm Đàm nghe vậy một tiếng cười to một tiếng cả người đột ngột lao lên không đón đầu chi chít thiên ma đại quân vọt tới, nơi hắn đi qua, vô số thiên ma đại quân thành tấm ngã xuống. Mấy vị cao cấp phi ma bay lên ngăn cản bị Đàm Đàm giống to một tiếng rồi như gió lúc xẹt qua. Hơn 10 vị cao cấp phi ma đều không ngoại lệ, toàn bộ từ trên không trung một đầu trông rơi, thất khiếu chảy máu, thần hồn câu diệt. Đàm Đàm thực lực tinh tiến rất nhiều, mặc dù chỉ là một thoáng tiếp xúc cũng đã tàn sát hết được cao cấp phi ma có ý đồ chặn lại. Liền vào lúc này trong sương mù dày đặc kim quang đã sắp rơi xuống đến mặt đất, vô số tràn đầy kim quang thoáng như chuẩn bị nghiền nát. Thế nào rồi? Mạc Thiên Cơ hướng về nơi nào đó kêu to. Hoàn hảo, đã không sai biệt lắm. Sở Dương nói. May mà tuyệt đại đa số người lúc trước không có bị trọng thương, sau khi ăn vào một viên siêu cấp cửu trọng đan. Phối hợp tự thân tu vi hôm nay cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm.